chờ Tiết Bảo Châu mở mắt ra thời điểm, thấy chính là một mảnh lam trừng trừng thiên, vài tia mỏng vân thổi qua, nàng ngón tay không tự giác nhúc nhích một chút, lập tức gọi người ôm vào trong lòng ngực. Tiết Bảo Châu cảm thụ được cái kia nóng bỏng cực nóng ngực, lúc này mới thoáng có kiếp sau trọng sinh cảm giác. Nghĩ lại nghĩ đến hôm qua đã trải qua như vậy trường hợp, lại vẫn có thể sống sót, lập tức hốc mắt đỏ lên. Ngươi không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Tiết Bảo Châu gắt gao ôm vòng lấy bên cạnh người, ngữ khí nghẹn ngào. Cửu cùng vỗ nàng bối, khinh thanh tế ngữ trấn an, đều đi qua. Một lát sau, Tiết Bảo Châu mới từ mới vừa rồi cảm xúc chung ổn định xuống dưới, mới vừa rồi nghĩ phải dùng tay áo chắp vá đương khăn dùng trà lau trên mặt nước mắt, giơ tay liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên người nàng trên người áo ngoài đã gọi người cấp lột xuống dưới, gần chứ chung oai mà cửu cùng hoàn toàn là thượng thân, có thể thấy được trên người bố vài đạo đáng sợ thời trước miệng vết thương, so chi lúc ban đầu khi gặp nhau bộ dáng, giờ phút này lại mang ra không giống nhau ý nhị, phảng phất càng có lực, chứa bừng bừng phân chân sắc bén, xốc vác rắn chắc vân ra ổn trọng nội liễm, nhân ánh mặt trời sái lạc trình gợi cả màu sắc. Tiết Bảo Châu đầu óc có chút chuyển bất quá tới, cửu cùng đã là cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, đều ở bên kia hỏa giá thượng bên lượng chứ. Tiết Bảo Châu vội là quân bách thu hồi ánh mắt theo hắn sở ý bảo địa phương xem qua đi, thấy quả nhiên như thế, lại ngốc ngốc gật đầu hai cái. Chờ vừa nhấc đầu lại là bỗng nhiên rơi vào một đôi thâm thúy đôi mắt, hai người chóp mũi gần như dán lên, hô hấp có thể nghe. Đó là ở kia trinh lăng một cái chớp mắt, Tiết Bảo Châu liền phát hiện trên môi rơi xuống nghiền áp lực đạo, cặp kia con ngươi thâm trầm dâng lên, môi lưỡi giao triển, người nọ lại là thái độ khác thường mà hung hãn công thành. Tiết Bảo Châu mới vừa tỉnh táo lại đầu óc lại lâm vào hỗn độn, leo lên hắn cứng cỏi rắn chắc bả vai tràn ra một tiếng thấp thấp mê người. Không biết qua bao lâu, Tiết Bảo Châu một lần nữa đổi hô hấp, một trương ửng đỏ mặt chôn, ngón tay lại gắt gao thủ săn cừu cùng, đồng dạng mang theo sống sót sau tai nạn may mắn cùng yêu say đắm. Xuyên qua tới nay, tuy rằng phá sự không ít, nhưng nàng thật sự cảm thấy nhặt được cừu cùng là một kiện thiên đại chuyện may mắn, hai người cùng trải qua rất nhiều, tâm ý tương thông, thế gian may mắn nhất chớ quá như thế. Bỗng nhiên, nàng trong đầu nghĩ đến một chuyện, bật thốt lên hỏi, kia hai người đâu? Đều không có việc gì. Có thể tới này tiểu đảo, còn may mà bọn họ hai huynh đệ. Cửu cùng nói, đêm qua đủ loại vẫn chưa nói tỉ mỉ. Chỉ là hắn luôn có chút hối hận, hắn gọi người âm thầm hỏi thăm gia cát thị hai huynh đệ là bổn phận thật sự người, lại là đại ý không nghĩ tới trên biển sóng gió. Tiết Bảo Châu đánh ra bốn phía, này đảo cũng không tính đại, phong cảnh tươi đẹp. Ngay sau đó liền nghe thấy các trung thanh âm, cửu lão bản, ngươi muội tử tỉnh. Nàng hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy đống lửa bên kia dùng nàng kia kiện áo khoác đặt tại giá gỗ thượng làm cái bình chắn. Cửu cùng ứng tiếng nói, đã tỉnh. Vạn hạnh hôm qua một hồi sóng gió mọi người đều không ngại. Trong biển đầu sự nói cũng nói không chừng. Liền giống như là đêm qua bỗng nhiên gió mạnh sầu lãng, căn bản không hề căn cứ nhưng theo. Nhưng lời này lại đến quay đầu nói, nếu không phải Cát Trung làm kia yêu cầu, hai người bọn họ như thế nào sẽ tao ngộ loại này cảnh ngộ. Chỉ ở hôm qua buổi tối, hắn huynh đệ hai người cũng đã cảm thấy này hai người làm người không tồi, này phiên liên lụy người suýt nữa toi mạng, trong lòng càng là quấn quanh áy náy. Cát thị huynh đệ ngày thường bị người khinh nhục, nhưng tâm địa cũng không hư, thoáng có người hảo chút đối bọn họ, liền càng là chân thành tương đãi. Nhớ trước đây Cát thị huynh đệ cũng bằng vào huynh đệ hai người bản lĩnh tránh chút tiền, phía sau rốt cuộc bởi vì thân mình tàn khuyết duyên cớ không thể giữ lại bà nương tâm, chị em dâu hai người lần lượt rời đi. Hắn huynh đệ hai người càng là cho tiền tài vẫn chưa khắt khe, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng lên kia lời đồn. Bất quá này đó chuyện cũ tạm thời không đề cập tới. Hắn hai người hiện tại duy nhất ý niệm chính là đền bù chính mình sai lầm. Các tiểu trung đem một chi cắm cá từ đống lửa thượng cầm một chút nếm, vừa lúc đã thục thấu, cắt mấy đao cá ngoài thân ra khô vàng mang giòn, mà lộ ra thịt cá tươi mới, phiếm một chút du quang, cá hương bốn phía còn dắt cây ăn quả hương khí. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng ngửi ngửi, bị câu đến thẳng nuốt nước miếng, ra bên ngoài thăm nhìn thoáng qua, đống lửa kia dùng cây ăn quả nướng cá khô vàng thơm nức. Các tiểu trung chính cầm chỉ tiểu sứ vại nhi hướng cá nướng thượng. Giải cái gì, tức khắc phiêu ra một cổ tân hương tới. Cát Trung thoáng tiến lên hai bước, làm như suy nghĩ luôn mãi cắn răng nói, chuyện tới hiện giờ, ta nhận rõ các ngươi cũng không phải Tào Lão Tam như vậy xảo trá người, ta huynh đệ hai cái cũng nguyện ý cùng nhà các ngươi làm buôn bán. Ta cùng ban đầu kia ra cũng không đổ bỏ ước định, hắn tổng cho rằng ta là thượng vội vàng bán cho hắn. Đơn giản ta về sau cùng các ngươi làm sinh ý. Tiết Bảo Châu khởi điểm sửng sốt, nhưng lại có tưởng tượng, này hai huynh đệ có bản lĩnh, mặc dù là hiện tại đã không có thuyền, tương lai cũng còn có thể lập nghiệp. Các đại ca tự nhiên đáp ứng xuống dưới, chúng ta cũng chỉ sẽ khai hảo giá cả, tuyệt không kêu các đại ca có hại. Nàng nói xong, chợt thay đổi đề tài, vì nay chi kế chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng điểm chính như thế nào trở về mới hảo đâu. Này nói chuyện công phu, cửu cùng đã cầm hong tốt Bảo Châu xiêm y cho nàng, chỉ chờ nàng đều thỏa đáng. Lại đem chính mình vừa mới hong tốt quần áo khoác ở nàng bên ngoài, đi một chuyến Cát Tiểu Trung bên cạnh không biết nói gì đó lấy một cái cá nướng cho nàng. Chính là kia kiện áo khoác mới phiên cái mặt đặt tại mặt trên hong, sợ là muốn hồi lâu mới có thể làm thấu. Cái này cô nương ngươi yên tâm hảo, này đảo nguyên chính là chúng ta huynh đệ hai người phát hiện. Một tháng tổng cũng muốn tới cái 3-4 tranh, như thế nào trở về rõ ràng. Tiết Bảo Châu cầm cá, như cũ mặt ủ mày. Châu, nhưng hôm nay thuyền đều kêu đánh nghiêng, chẳng lẽ muốn chính mình làm bè không thành. Cửu cùng một mặt phiên hong áo khoác, một mặt tiếp lời nói, trên đảo này còn có tao thuyền nhỏ, kia bọn họ huynh đệ hai cái ban đầu riêng đặt ở nơi này. Tiết Bảo Châu trong lòng khả nghi, ám đạo này thật đúng là phòng bị với chưa xảy ra, chỉ chờ mấy người đứng dậy vòng đi tiểu đảo một khác sườn, nàng mới bừng tỉnh chính mình kém rất nhiều, bị trước mắt cảnh tượng chấn đến chỉ. Còn lại có kinh ngạc cảm thán, chỉ thấy rời đi bọn họ không nhiều lắm xa bích ba gian dựng rất nhiều cọc gỗ, trong lúc cũng cột lấy huyền phù không dừa xác, ước có 5-6 mẫu bộ dáng. Đây là các ngươi tại đây nuôi cá. Tiết Bảo Châu buột miệng thốt ra, Cát Trung trên mặt cũng lộ ra tự nhiên, vì thứ này pha phế đi hắn hảo chút công phu, chủ ý vẫn là hắn huynh đệ ra. Nguyên bản chỉ biết tránh đi mọi người gạt, nhưng lúc này lại cũng không hề gạt Tiết Bảo Châu bọn họ. Nhà, ngươi tử lầu muốn nhiều ít cá, bảo quản đều có thể ra cho ngươi. Này đó đều là chúng ta huynh đệ chọn tốt dưỡng ở bên trong, chỉ so trên thị trường không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Tiết Bảo Châu mới vừa rồi trong lòng càng có đế, cửu cùng ra mặt nói, không chỉ là tửu lầu, chúng ta là đều là khai một cái chiêu số đem này đó cá vận đi Kinh Châu vùng bán. Kinh Châu bất quá là trước mắt xem ra tốt nhất thí nghiệm nơi, nếu là kế hoạch được không, Tư Thành, Trường An, Kiến Châu chờ mấy chỗ đại nhưng liên thành một đường đến lúc đó cấu thành khổng lồ sản nghiệp, cung cấp vận chuyển cũng có thể kéo không ít. Lời này thật đúng là kinh sợ Cát Trung. Cát Trung cao mày tinh tế tư một trận, này lượng chỉ sợ không ít đi. Cửu cùng nói, chính yếu vẫn là như thế nào làm này đó trong biển đầu đồ vật vẫn luôn bảo trì tươi sống. Tiết Bảo Châu cũng là tò mò xem qua đi, điểm này là nàng thuận miệng vừa nói, rốt cuộc đời sau hải sản nội vận thu lợi càng cao, đương nhiên phí tổn giá trị chế tạo cũng cao, nàng nói ra cũng không biết tại đây không khai hóa thời đại có thể hay không hành. Nhưng cửu cùng lại có thể ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội đem điểm này phát tán thành tường tận kế hoạch, nhưng thật ra kêu nàng ngoài ý muốn rất nhiều, lại cảm thấy người này hẳn là cái dạng này. Cát Trung bên cạnh huynh đệ Cát Tiểu Thiên cũng là cả kinh, tươi sống, nhưng này hải vật rất nhiều cởi nước biển sẽ chết. Châu Thành bên trong phải có người tới nhập hàng, đều là trước dùng muối yêm lại nói. Hắn thân mình nguyên bản liền nhược, trải qua hôm qua một đêm càng là bị rất nhiều tội, hiện tại hợp với môi đều phiếm màu trắng. Là, phàm là thực phẩm tươi sống kêu yêm sau phong vị khẳng định muốn đại suy giảm, kể từ đó, chưa chắc so thượng trong sông đầu mới mẻ. Không biết các đại ca còn có hay không bên biện pháp hảo không cần muối. Tiết Bảo Châu khiêm tốn thỉnh giáo, kia Cát Trung nhíu chặt mày, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, cuối cùng tạp đi miệng nói. Này nhưng thật ra có chút trong biển đầu cá có thể dưỡng ở vài ngày, nhưng đại đa số là không thành, cùng nhau mặt nước sẽ chết. Bất quá, tổng cũng có biện pháp có thể thành. Tiết Bảo Châu vỗ tay căng hảo, này liền không hề nói chuyện đi xuống. Cửu cùng Cát Trung hai cái kéo phía sau cây cối chung một con thuyền ô bồng thuyền nhỏ xuống nước. Mấy người lần lượt đăng thuyền, Cát Trung diêu loát đến. Sau giờ ngọ liền nhìn thấy than ngạn. ra biển thuyền đánh cá sớm đình đầy cảng cá, phụ nhân nhóm tụ ở một chỗ làm việc, nhìn thấy bọn họ mấy cái lên bờ đều là kinh không thành bộ dáng. Buổi sáng trở về thuyền ở mặt biển phát hiện con thuyền mảnh nhỏ, có người nhận ra là Cát gia huynh đệ thuyền lớn, mà hậu quả thật cũng không gặp này tao thuyền trở về, liền tự nhiên mà vậy bởi vì bọn họ là gặp hiểm. Bọn họ này đó nguyên liền bất đồng này Cát gia huynh đệ lui tới, không những không lui tới càng là trên thực tế có chút sợ hãi cùng chán ghét, này liền tất nhiên sẽ không có người cân nhắc đi ra ngoài sưu tầm bọn họ rơi xuống. Cuối cùng, vẫn là hôm qua kia cùng Tiết Bảo Châu Kiều cùng nói chuyện phụ nhân vì này hai cái người bên ngoài thổn thức một phen, thẳng nói không nên thượng Cát gia huynh đệ thuyền. Này Cát Trung nhất quán chú ý chính mình chân không tốt, chợt kêu trên bờ mọi người nhìn chằm chằm, càng là cả người không được tự nhiên, mặt đều cương. Cũng may Tiết Bảo Châu cùng Kiều cùng tới khi xe ngựa liền ở cách đó không xa, không có thuyền đánh cá nơi này cũng không phải cái dễ nói chuyện địa phương, như vậy một đạo đi cá thị biên khách điếm. Cát Tiểu Trung là từ khi lên thuyền liền rất nhiều năm lại không xuống dưới qua đi, này tao ngồi trên xe ngựa còn có chút thấp thỏm. Tới rồi khách điếm từng người rửa mặt chải đầu thay đổi xiêm y dùng quá cơm, Cửu cùng mới đưa mấy người hợp ở một gian sát đường nhã thất. Trung thương lượng sinh ý, này Cát gia huynh đệ nào có bị người như vậy khách khí đối đãi quá, trong lòng cảm nhớ liên tục. Huống chi Tiết Bảo Châu cùng Cửu cùng khai ra giới thật sự công đạo, bọn họ lại không nửa điểm không hài lòng địa phương. Ta ban đầu cho rằng các ngươi muốn lượng tiểu, không nghĩ tới lại là như vậy đại sinh ý. Chỉ là ta kia thuyền không có, nhất thời chỉ sợ cung không thượng, mặc dù là dùng kia tiểu ô bồng một ngày nhiều lắm qua lại vận hai tranh. Cát Trung là phúc hậu người, ngay sau đó đem trong lòng sở lo lắng địa phương nói ra. Tiết Bảo Châu cười nói, Cát đại ca yên tâm, mọi việc có cái tuần tự tiệm tiến, một hơi nhưng ăn không thành cái mập mạp. Cát Trung bị nàng đậu cười, cũng giải sầu không ít. Ta bên này cũng sẽ tăng cường đem thuyền đánh cá sự chứng thực tốt. Cát đại ca nếu là không chê, cũng có thể trước tiên ở nhà ta lánh bạc đi kêu người một lần nữa tạo thuyền. Tiết Bảo Châu nói lời này chính là thiệt tình thực lòng. Nhưng Cát Trung cảm thấy ngoài ý muốn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Xưa nay chỉ có người khác kéo không cho hắn kết hóa tiền, nơi nào nói tốt dự chi tiền. Tiết Bảo Châu cười khẽ, linh tiếu bức người, các ngươi bản lĩnh ta cùng ta ca đều là kiến thức qua, nơi nào còn sẽ không tin được. Nhật tử một ngày ngày đi xuống quá, vào năm sáu nguyệt thời tiết cũng dần dần khô nóng lên. Tiết Bảo Châu kia lại là chuyện tốt một cọc điệp một cọc, hỉ. Nhạc tử lầu căng chừng một hai tháng cuối cùng là ngừng một văn tiền đồ ăn phẩm cung ứng, giữa còn nháo ra thực khách ăn hư bụng bực này hư phẩm chuyện này, đánh giá là từ nguyên liệu nấu ăn thượng giảm dự toán, thiếu hỉ nhạc tử lầu kia hư thị trường hành động, Bát Bảo Lâu ai đến gần, sinh ý lại là càng tốt thượng một tầng. Đơn sau một tháng thu vào liền thẳng bức trăm lượng, đương nhiên trong đó tư gia hạ rượu đơn tử cũng là không nhỏ một bút. Hơn nữa phía trước tích cóp, Tiết Bảo Châu còn lại một bộ phận quay vòng, toàn bộ đầu nhập đến ao cá kia, cũng là vì Cát gia huynh đệ, hung danh, bên ngoài, này cọc sự lại không người ngoài biết được, có Cửu cùng ở. Tiết Bảo Châu cơ hồ không uổng cái gì tâm tư mà liền nhìn hải sản vận chuyển một chuyện bước lên quỹ đạo, đến lúc đó thu vào lại là cực khả quan. Mà một khác chỗ nào đó người Nhật tử liền không được tốt qua, song kiểu phường kia một mảnh toàn là bụi cỏ lùn rót, con muỗi đốt đến người không yên phận không nói, trên cây đầu biết cũng kêu to cái không đình, ồn ào đến đầu người hôn não trướng. Bất quá ở tại nơi này đều là chút làm hạ đẳng thể lực sống người, không tính là phú quý, ngày thường sống đều không kịp làm xong, tự nhiên không kia thời gian dỗi đi bên ngoài phản ứng này đó. Nhưng thiên là nhiệt càng là trong lòng khô nóng, đầu cầu kia hộ nhân ra liền ra tới một người, trong tay nắm chút bổng liều mạng gõ đối diện chính mình kia cây, trong miệng đầu mắng. Mắng không thôi, kêu kêu kêu, lão nương hôm nay muốn đem các ngươi một đám đều thu thập sạch sẽ. Nàng là cái gầy nhưng rắn chắc phụ nhân, môi mỏng tước má mặt vô hai lượng thịt, từ nhỏ chính là một bộ khắc nghiệt bộ dáng. Không nhiều lắm công phu, lá cây đã kêu nàng đánh hạ rất nhiều. Kia trong tiểu viện đầu lại ra tới một lượt béo chút phụ nhân, trong tay đầu bắt đem hạt dưa dựa vào cửa cắn, chỉ lấy mắt đuôi liếc nàng một chút. Tẩu tử thật đúng là rảnh rỗi, cùng mấy thứ này so cái gì kính. Gầy cái kia trong lòng oa chứ hỏa, nghe xong này âm dương quái khí lời nói trong lòng càng là sắc mặt trầm xuống, đơn giản đem trong tay cây gậy trúc ném xuống đất. Chẳng lẽ là ta một người nhàn rỗi? Các nàng chị em dâu hai cái cùng ở tiến sân, nơi nào sẽ không sinh khập khiếng. Những ngày qua nam nhân sinh ý không hảo làm, các nàng nguyên là ở nhà đầu giúp đỡ, kể từ đó cũng là tương ứng đi theo nhàn rỗi xuống dưới, càng là chuyện nhà, hai xem sinh ghét. Phốt ta nhàn không nhàn nơi nào lại không phải nhìn không tới. Đấy đà phụ nhân quái thanh quái khí cười, thường thường hướng ra ngoài phun hạt dưa xác. Tẩu tử trong lòng có khí, khá vậy không thịnh hành tùy ý giải. Nhà chúng ta đến phú lúc trước nào không phải nhường đại ca đại tẩu một nhà. Như thế nào đại tẩu không niệm để trong nhà đầu hảo, ngược lại cả ngày không gọi người sống yên ổn. Này chị em dâu hai người đều không là lương thiện hạng người, trong lòng đã sớm tích ác, hiện giờ ngươi một lời ta một ngữ oán hận lên. Nhất thời cũng không rảnh lo có phải hay không rộng mở môn, có thể hay không kêu mọi nơi quê nhà chê cười. Hai người các ngươi xảo cái gì, ngại không chê mất mặt. Bỗng nhiên cắm vào một đạo giọng nam, đúng là cùng lý đến tài ngươi đến phú hai huynh đệ đẩy xe sạp trở về. Hơi gầy chút chính là lão đại lý đến tài bà nương, bận rộn lo lắng dừng tay đón tiến lên quan tâm hỏi, hôm nay thế nào, so mấy ngày trước đây. Nhưng có tốt, nàng lời này còn nói xong, đã kêu lý đến tài hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới dừng phía sau nói, hướng xe sạp nhìn lướt qua, cũng liền biết hôm nay lại không bán đi cái gì. Lão nhị tức phụ càng không dám tại đây đầu gió thượng có ngọn, vội là đi hỗ trợ đem hai cánh cửa toàn đẩy mở ra hảo kêu nam nhân nhà mình đẩy xe đi vào. Những người đó cũng không biết phát cái gì điên, đều kêu kia nha đầu chết tiệt kia mỡ heo che tâm. Lý đến phú oán hận mắng, ban đầu bọn họ hai huynh đệ đỏ mắt tiết bảo châu sinh ý rực rỡ, thừa dịp cửa ải cuối năm chiếm kia quầy hàng, nhất thời nhưng thật ra lừa dối ở không ít mộ danh mà đi. Nhưng nhà hắn rốt cuộc không phải không được tiết bảo châu chủ nghệ, nếu thật muốn có thể năng lực lại sao lại vài thập niên cũng chưa làm ra tên tuổi tới. Thời gian một trường, thượng quá liền không thể lại đến, kia sạp cũng liền không hề là đoạt tay địa bàn, rất ít người thăm. Ai nói không phải lý? Lão nhị tức phụ thấy là nam nhân nhà mình mở miệng oán giận cũng liền thuận miệng lẩm bẩm lên, nghiêng đầu hỏi, bằng không ta ngày mai đi tìm cái xem phong thủy tới trong nhà đầu nhìn xem. Đi đi đi, bà nương ra thiếu trộn lẫn, mau đi đóng cửa, chẳng lẽ còn ngại trong nhà đầu mất mặt vứt không đủ nhiều. Lý đến tài thanh âm lánh bang bang, hắn không hảo bên ngoài thượng trực tiếp dối em dâu, cho nên nói lời này thời điểm là đối với chính mình tức phụ. Lão đại tức phụ đối nàng nam nhân thuận theo thật sự, trong lòng biết này tao chính mình là chịu liên lụy, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể giận hoành hoành trừng mắt nhìn chính mình em dâu liếc mắt một cái. Chờ nàng xoay người sang chỗ khác muốn đóng cửa thời điểm, lại nhìn thấy bên ngoài một người nhắm thẳng bên này bước nhanh mà đến. Người đến là cái 30 dư tuổi phụ nhân, cánh tay gian còn suy sụp một con rổ. Chờ ly đến gần, lão đại tức phụ nhìn lên gặp người, trong lòng liền phun một tiếng, ám đạo nàng tới làm cái gì? Lý ra này tiểu muội gả cho người còn tổng tới cửa, vừa lên môn tới đó là khóc lóc kể lể một đốn khổ sở, tổng muốn lấy lại đi chút cái gì? Nếu là trước kia trong nhà đầu nhật tử hảo quá kia liền còn chưa tính, cố tình hiện giờ cũng là sinh ý khó làm thời điểm, lại vẫn có người muốn tới tống tiền, nào có thống khoái mặt. Cho đến người tới tiếng cười khí cười gần đến trước mặt, hô nàng một tiếng, đại tẩu, nàng sắc mặt cũng không thấy tốt. Ngươi tới làm cái gì? Tới cái kia không phải người khác, đúng là Lý gia hai huynh đệ duy nhất thân muội tử Tiết Lý Thị. Này Tiết Lý Thị này tao vì bên việc tới. Thấy nhà mình đại tẩu như vậy thần sắc trong lòng cũng là lột bột một tiếng, nghĩ như thế nào này xú bộ dáng. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, đây là chính mình hai cái đại ca trong nhà đầu, nàng nơi nào có không thể có đạo lý. Ngay sau đó cũng không để ý tới này lão đại tức phụ, nhớ mũi chân hướng trong đầu nhìn đi. Vào, vội vội vàng vàng hô, đại ca, nhị ca. Nàng kia huynh đệ hai cái đang muốn đẩy xe quán hướng trong phòng đi. Nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua tiện đà hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Này hai người ngày thường đối Tiết Lý Thị thân thiện thật sự, hiện giờ rõ ràng thái độ lãnh đạm rất nhiều. Nhưng lúc này dù cho Tiết Lý Thị cân nhắc ra này đó, cũng chỉ đương không phát hiện, dùng nửa mặt thân mình phá khai che ở cửa lão đại tức phụ, lo chính mình vào sân. Bất quá là tiến tiểu viện tử, cũng không rộng mở, trước sau thêm lên cũng liền một hai trượng. Tiết Lý Thị dĩ vãng bên trong đi liền cười ngâm ngâm cùng kia hai huynh đệ nói, đại ca nhị ca, muội tử cũng hảo chút thời gian không có tới nhìn các ngươi. Bình thường muốn hầu hạ bà mẫu không được không, hôm nay thật vất vả mới đằng ra thời gian. Người này nếu đều đã tới rồi, Lý Đến Tài cũng ngượng ngùng đem người đuổi ra ngoài, hướng tới đệ đệ ý bảo hai người một đạo mang. Theo Tiết Lý Thị vào trong phòng nói chuyện, Tiết Lý Thị trong lòng khoan khoái, tuy rằng còn sợ không rõ ràng lắm mới vừa rồi vì sao hai vị ca ca đối chính mình như vậy lãnh đạm, nhưng tóm lại là ruột thịt huynh muội nào còn có thể thật nháo cương đi. Nàng đi theo đi vào thời điểm lại trộm chuyển qua mắt, hướng tới qua đi tiếp thu đẩy quán xe lão đại tức phụ kiêu căng ngạo mạn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiến nhà ở, Tiết Lý Thị liền vội không ngừng ngồi xuống, nàng hôm nay chính là thật đánh thật từ trong thôn đi lên tới. Nguyên bản là đi trước Lý gia hai huynh đệ ra quán địa phương, lại không nghĩ rằng không tìm được người, lúc này mới lại đuổi theo về đến nhà bên trong tới. Này hơn phân nửa ngày đỉnh ngày ở lên đường, Tiết Lý Thị kia một đôi dưới lòng bàn chân đã lên bọt nước, người cũng mệt mỏi đến muốn rời ra từng mảnh, chờ uống lên mấy mồm to bạch thủy, mới ngẩng đầu nói, nguyên bản trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng muốn đi theo tới. Nhất quán tổng ở ta trước mặt nhà muốn gặp đến đại cứu cứu, nhị cứu cứu. Có vài lần kêu ta kia bà mẫu nghe thấy được hảo không thoải mái, nói thẳng là dưỡng một hoa bạch nhãn lang tâm tất cả đều là thiên hướng bên ngoài. Nhưng này nguyên bản liền có cháu ngoại giống cậu như vậy vừa nói, cùng cứu cứu nhóm chi kỷ chút lại như thế nào. Chỉ là, Tiết Lý Thị biểu tình bỗng nhiên buồn bã, buông xuống đầu cơ hồ muốn khóc lên, nhưng tiểu con út bị bệnh, cả ngày nằm ở trên giường phát mê sảng, cũng không hiểu được mấy ngày có thể hảo. Nàng dùng tay áo đi lau sát nước mắt, che mặt kia một cái chớp mắt trộm ngắm huynh đệ hai người liếc mắt một cái. Này hai huynh đệ ngày thường cũng sẽ cực kỳ yêu thương cái này cháu ngoại trai, nhưng không nghĩ tới hiện tại lại nhíu mày không ứng lời nói. Tiết Lý Thị là trong lòng kinh ngạc, chỉ có thể âm thầm bỏ thêm đem kính, đáng thương tiểu con út buổi sáng còn một mặt khóc một mặt muốn xuống giường đi theo. Tới cứu cứu ra, cũng khó trách nàng ở bên này giả đáng thương, ngày xưa trong nhà rộng thùng thình, nàng nhật tử nhẹ nhàng hảo quá, chỉ cần chu toàn một chút tiết ra kia chết lão thái bà là đủ rồi. Khá vậy không biết là đổ cái gì vận đen, từ khi năm trước kia tiết lão nhị đã chết lúc sau tiết ra nơi nào, đều không thuận lên, thu vào giảm hơn phân nửa. Muốn nói cũng không phải quá không đi xuống, nhưng Tiết Lý Thị dĩ vắng nhật tử qua đến thoải mái, đỉnh đầu một khi khẩn. Liền giống như dạy người thượng khẩn cô chú, chỗ nào đều không thoải mái, lúc này mới đánh chủ yếu muốn nhà mẹ đẻ huynh đệ tiếp tế tiếp tế. Nếu ân lẽ thường tới nói, trong nhà đầu huynh đệ đều thành thân, nàng cũng là gả cho người muội muội, không những vạn bất đắc dĩ không thể tới. Nhưng Tiết Lý Thị lại không cho là đúng, nàng hai ca ca ở trấn trên rơi xuống hảo quán nhi, kiếm tiền kia cũng là có nàng một nửa công lao, kia tượng tử phấn còn không phải là nàng nói cho. Cố nàng này hai huynh đệ nhật tử hảo quá thật sự, tự nhiên đến quan tâm chính mình chút. À như vậy nghiêm trọng. Lão đại tức phụ nhưng ghi hận mới vừa rồi kia tao, nàng đi theo Lý gia gả cho người tiểu cô cũng không đối phó, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là tới ăn bớt tới. Nếu nói thường lui tới nàng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại nhà nàng bên trong nhật tử cũng không hảo quá. Rốt cuộc là tiết gia huyết mạch, tiết lão thái thái cũng không đau lòng tôn tử, còn có a tiểu cô ngươi cũng thật là, lão đại tức phụ tổng không thể xé rách mặt, cho nên mặt mũi thượng làm còn tính chu toàn, nàng qua đi Tiết Lý Thị bên người, một phen cầm tay nàng rất là vì này đau lòng bộ dáng. Đứa nhỏ này đều bệnh đến như vậy lợi hại, như thế nào còn ra bên ngoài chạy? Tiết Lý Thị nói, bà mẫu trước chăm sóc, nàng quay đầu đối hai huynh đệ nói, nếu không phải thật khó xử sự tình, ta nơi nào sẽ chạy tới tìm ca ca? Nha! Tiết Lý Thị nói còn chưa nói xong, liền nói phía sau vừa mới tiến vào lão nhị tức phụ cấp đánh gãy, cùng lão đại tức phụ giống nhau, này Lý Đến Phú tức phụ cũng không thích cái này cô em chồng. Nàng cũng sớm nhìn ra Tiết Lý Thị ý đồ đến, sớm ngầm hiểu cùng mới vừa rồi còn lẫn nhau oán hận lão đại tức phụ đứng cùng trận doanh. Nha! Tiểu cô tới còn mang theo đồ vật. Gì thứ tốt! Tiểu cô thường lui tơi từ trong nhà đầu đi ca ca tẩu tẩu nhưng đều không bạc đãi quá, đều là nhặt thứ tốt mang. Theo trở về, mau làm ta xem tiểu cô mang theo cái gì thứ tốt tới. Tiết Lý Thị nghe vậy trên mặt có chút ngượng ngùng, đáp ở rổ cái nhi thượng tay không được tự nhiên mà sờ sờ, nàng vốn là thượng trong chấn đầu tìm ca ca, không thành tưởng thượng nhà bọn họ, tự nhiên sẽ không mang thứ gì tới, trong rổ là tiểu con út muốn ăn thịt nàng cố ý quả nhiên một đạo, nhưng không nghĩ bị người cấp cướp, cố che giấu, vừa định nói không có gì đã bị lão đại tức phụ một phen cấp đoạt qua. Đi! Nha, tiểu cô có tâm, hôm nay nhưng lộng cái bốn hỉ thịt ha ha. Lão đại tức phụ lắc lắc rổ cười. Tiết Lý thị muốn đi lấy về tới kêu lão nhị tức phụ cố ý vô tình chống đỡ, lăng là trơ mắt nhìn lão đại tức phụ hướng phòng bếp đi, trên mặt xẹt qua một mạt đau lòng chi sắc, cũng không hề cùng người vòng quanh, đơn giản nói, nhị tẩu tử, ta cũng không cùng ngươi giấu, điểm này thịt vẫn là ta con út muốn ăn ta mới nhẫn tâm mua, ngươi lại không phải không hiểu được nhà ta nam. Nhân thân mình không tốt, làm không được việc nặng nhi, tịch thu nhập trong nhà đều mau vô pháp qua. Ta lần này tới chính là muốn cho đại ca nhị ca xem ở ta năm trước cung chủ ý thượng mượn điểm đem ta. Tiểu Lý thị nghe vậy thở hổn hển một tiếng, nhưng thật ra chờ tới rồi nàng nói thật, cái gì mượn đem nàng, nàng liền không thấy cô em chồng có còn quá. Tiểu cô ngươi cũng hảo hảo nhìn một cái, ngươi nhị ca bọn họ nếu là thật tránh chứ tiền trong nhà có thể là bộ dáng này. Cũng không biết nhà ngươi chất nữ khiến cho cái quỷ gì mê thuật, làm ngươi ca hai cũng chưa sinh ý. Chính là đằng trước kia quán ăn đều mau bán rẻ, cư nhiên hiện tại còn có thể khai rực rỡ, thật là thấy quỷ, ngươi muốn bắt tiền, tìm ngươi hảo chất nữ cầm đi, mạc tới nhà của ta. Dứt lời, liền đem người đẩy đi ra ngoài, kia một chút kính nhi còn không nhỏ, kém chút không đem Tiết Lý thị cấp đẩy ngã. Tiết Lý thị ngốc ở, Tiểu Lý thị tự nhi nhảy nhanh chóng, nàng đều nghe hiểu. Được, nhưng thấu một khối sao khiến cho người không rõ. Cái gì quán ăn, lão nhị ra kia nha đầu chết tiệt kia, Lý đến tài sau lại toát ra tới, không thấy được một màn này, nghe thấy đến hảo chất nữ mấy chữ sắc mặt liền lộ không tốt, nhưng không từ Tiết Bảo Châu kia bên người người thảo quá tiện nghi, giờ phút này đảo cùng tức phụ một lòng, cũng nói kia Tiết Bảo Châu tà hồ. Tiết Lý thị nghe nhị ca đều nói như vậy, trong lòng ngốc quá một trận, càng là hận đến cắn răng, phải. Biết rằng kia khối điền chính là cái ruộng màu mỡ, một năm cũng có thể sản không ít, Tiết Bảo Châu không ở hoang, nàng đương nhiên là lấy tới dùng, tổng cộng là một nhà, nàng này cực cực khổ khổ phiên thổ mới vừa cắm thượng ương chớp mắt liền cũng chưa, làm kia tiểu bạch nhãn lang thế nhưng cấp tiện nghi người ngoài, còn liên hợp thôn trưởng đề phòng hắn một nhà, quả thực không đem nàng cấp tức chết, nàng nam nhân cũng khí bị bệnh, thù cũ nợ mới, như thế nào đều đến hảo hảo. Đi tính tính, nàng dắt một bụng kinh nghi lửa giận ra Lý gia môn, thẳng đến kia Bát Bảo lâu đi, nhưng thật ra không đứng đắn nhìn thấy kia nha đầu chết tiệt kia, ngược lại từ người khác trong miệng xác nhận nhà này trưởng quầy chính là lão nhị gia cái kia tăng môn tinh. Nàng nhìn sáng sủa kín người đương quán ăn, trong lòng cùng ngàn vạn con kiến gặm cắn dường như, cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia bằng gì bản lĩnh, bằng gì là có thể ở trấn trên khai khởi tửu lầu. Nhìn một cái kia một bàn bàn phàm ăn, định có thể tránh không ít tiền đâu, cùng nhà nàng trước mắt nhật tử so sánh với, Tiết Lý thị đỏ mắt đến quả thực mau xuất huyết. Tháng 6 đầu, hạ hỏa vượng, Tiết Bảo Châu xem hậu viện có khẩu giếng, khiến cho người thả dưa hấu rau dưa đi xuống ướp lạnh, thượng bàn đồ cái mát mẻ, sinh ý không giảm. Mạc Đại Nương cũng không biết nàng đâu ra như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái chủ ý, dù sao nàng một cái ở nông thôn bà tử, không tiểu nhân đứng. Đắn có khả năng, đi theo làm không ra sai chính là, nấu cơm nấu ăn chuyện này nhiều nhìn xem tốt nhất tay, tuy nói cùng Bảo Châu làm cho kém một chút nhi, nhưng muốn vội lên ứng phó vẫn là không thành vấn đề. Này đầu Tiết Bảo Châu có Mạc Đại Nương giúp đỡ, sau bếp áp lực giảm nhỏ, càng có tâm tư mân mê khác. Hôm nay đặc cung chính là đậu xanh xa, sớm lạnh thấu trang trình hảo gác giếng bên trong, nào bàn muốn hướng nào bàn đưa, tự mình cũng phủng một chén nếm, thanh thanh. Ngọt ngào, rất là ngon miệng. Đại Nương, Thanh Ngạn ca có gửi thư sao? Này vừa đi cũng có tiểu hai tháng, làm khó kia Tống tiểu thư thường thường lại đây, nói là tham luyến nàng mỹ thực, nhưng rõ ràng là ý của túy ông không phải ở rượu, cũng chờ đến nóng lòng đâu. Hôm kia vừa tới quá, nói là lên kinh thành đâu, muốn phí chút thời gian mới trở về, bên cũng không nói tỉ mỉ tổng cũng không rõ ràng lắm hắn ở vội chút cái gì. Mạc Đại Nương hiện giờ chỉ ngóng trông tự mình tôn tử bình bình an an liền hảo, sớm chút thành thân liền càng tốt. Tiết Bảo Châu gật đầu, cũng là thế đại nương cao hứng, bất quá nàng tưởng càng sâu, nếu Thanh Ngạn ca trở về chức quan thêm thân, chỉ sợ Mạc đại nương liền không hảo lưu tại Bát Bảo lâu, mắt thấy sinh ý càng ngày càng tốt, còn phải tìm nhân thủ. Nàng đi ra ngoài, vừa lúc nghe được tới gần một bàn thực khách đang ở nghị luật. Chu gia nhà giàu sáng nay chết người. Ý, ngươi nói Thành Nam kia ra, này không? Mỗi năm đều phải chết thượng mấy cái. Cũng là, mới đầu mở miệng cái kia gật gật đầu, chết chính là thứ 8 cái tiểu thiếp. Nói đến kia tiểu thiếp chúng ta đều nhìn thấy quá, liền lần trước bị trầm đường cái kia muội muội, muốn nói lớn lên cũng sắc đẹp, đáng tiếc mệnh không tốt, tham tài gả đến là Chu lão gia, ai không biết Chu lão gia kia đam mê a. Một vách tường nói còn tê nháy mắt. Tiết Bảo Châu sửng sốt, thình lình lại nghe được Hoa Sen tin tức, không muốn nghe đến. Chính là nàng đã chết. Chu lão gia kia đam mê lộng không chết người, chủ yếu là hắn kia phu nhân lợi hại. Nghe nói kia tiểu thiếp cũng rất có bản lĩnh, hoài Chu lão gia loại, khả nhân không an phận, sấn Chu lão gia không ở, cậu vị kia phu nhân luôn ở bên ngoài vê chuyện này, này không, Chu lão gia trở về không biết sao liền hại sinh non, liền mệnh cũng chưa giữ được. Mặt sau thổn thức nói Tiết Bảo Châu không đi xuống nghe, không thể nói tơi cái gì nỗi lòng, liền như. Vậy không buồn không vui mà lại trở về phòng bếp, ăn một ngụm lạnh lẽo đậu xanh xa. Chỉ cảm thấy đáy lòng cũng lộ ra lạnh ti nhi. Nếu nói đồng tình, chỉ sợ cũng ở kia một câu người các có mệnh, nhưng nàng thấy chính là thời đại này hạ lệnh của cha mẹ lời người mai mối bi kịch, không biết nhiếp thị ở lao xuôi tai thấy sẽ ra sao cảm tưởng. Nàng một đốn, thiếu chút nữa đã quên, nhiếp thị cũng đã điên rồi, đại để sẽ không đối nàng tạo thành hậu quả có bao nhiêu đại cảm xúc. Tiết Bảo Châu cảm xúc còn không có phát tán một lát, đã bị cừu cùng sách theo để ở góc tường chỗ tối một phen nghiền môi cấp trộn lẫn không có. Phương trải qua hôn môi môi đỏ lộ ra một mạt diễm lệ sắc thái, nàng có chút hơi thở không xong mà nghiến răng căn, ngươi còn nghiện rồi. Cừu cùng xem người này đáy mắt không còn nhìn thấy ưu sắc, nhạt nhẽo biểu tình lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, tình chỗ đến. Tiết Bảo Châu nghe được, bên tai nhìn không được nóng lên, tổng cảm thấy ở tình tự. Thượng. Tự mình tại đây người trước mặt rơi xuống hạ phong, chỉ phải nảy sinh ác độc mà cắn trở về, nhưng là không được phát, ngược lại cùng tiểu cẩu gặm dường như. Cừu cùng đôi mắt ám ám, thuận theo cạy ra, triền miên chống lại cái chán, lại lần nữa kết thúc, trong mắt đã chứa Tiết Bảo Châu nhìn không thấu nùng mặc, nhưng nghe thanh âm kia khàn khàn nói, Tiết Bảo Châu, ngươi như thế nào như vậy không, chính, kinh. Tiết Bảo Châu trợn tròn hai mắt, ngươi nếu là lại, liêu ta, cừu cùng trong thanh âm gấp một tia không thể nề hà hung ác, chúng ta đêm nay liền, không biết xấu hổ, hắn mới là thời thời khắc khắc không đứng đắn, như thế nào chính mình phản bị hắn bôi nhọ đi. Tiết Bảo Châu khó lòng giải bày, đổi mới nhận chi sau, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một cái ảnh nhi, giận hô thanh, phát tài. Cừu cùng, lược là mặt vô biểu tình mà liếc một con tiểu hắc nắm giống cái viên tảng dường như uốn éo điên lại đây, lớn lên. Không ít, cắn hắn, Tiết Bảo Châu ma sau nha tào, ngao ô, tiểu phát tài đã phát một tiếng tiểu nai âm, cắn trước mặt nam tử ống quần, làm ra hung ác trạng, nể hà là không nảy nở, hung ác không thấy ra tới, bị cừu cùng một phen bế lên loát loát mau nhi liền hăng hái cỏ hắn lòng bàn tay. Tiết Bảo Châu xem phát tài đều làm phản, cắn cắn môi, đối thượng cừu cùng dung túng sủng nịch ánh mắt, cuối cùng vẫn là không tiền đồ mà cùng con thỏ tựa mà nhảy. Kỳ thật cũng trách không được nàng, thật sự đối mặt người nọ, tự mình hoàn toàn không đủ xem. Cừu cùng bật cười nhìn Tiết Bảo Châu bóng dáng, mới vừa rồi kia lời nói cũng không phải cố ý đùa giỡn vì này, xác ứng tiếng lòng. Còn phải chờ một chút nột Tiết Bảo Châu cái này thành thật hoa phòng bếp, nhưng không bao lâu đã bị Doãn Phụng hô đi ra ngoài, nói là có người tìm tới. Tiết Bảo Châu đem việc giao từ Mạc Đại Nương Đại Lao, tự mình đi ra ngoài. Mới vừa đi đến đại đường, liền nhìn đến cừu cùng đứng ở cửa, thân mình tựa hồ chặn người nào, nhưng thanh âm đã đứt quãng truyền trong tai. Ngươi bằng gì ngăn đón không cho chúng ta đi vào, ngươi tính cái thứ gì, khút ngay cho ta. Kia một đạo già nua thanh âm thẹn quá thành giận nói, cẩn thận nghe bên trong còn có một tia âm dung. Tiết Bảo Châu vừa nghe liền nghe xong ra tới, mặc dù bị cừu cùng chắn đến kín mít. Cũng có thể tưởng tượng tới cửa là một bộ cái gì quang cảnh. lại ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên ở cách đó không xa. Nhìn thấy ngồi xổm một bên Tiết Lão Tam, a, nàng rút mà khởi liền dự đoán được bọn họ có tìm tới môn một ngày, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng cũng cách rất lâu. Tiết Vạn kêu Tiết Bảo Châu kia liếc mắt một cái xem đến lạnh buốt, hắn nhìn này to như vậy bề mặt không thể nói trong lòng là gì ý tưởng, đối tự mình tức phụ cùng lão nương hôm nay tới chuyện này có chút nếu không lên mặt. Nhưng bị như vậy vừa thấy, trong lòng lại có chút nín thở, nhớ tới kia đồng ruộng sự tình tới. Đều hoang sao liền không thể làm nhà hắn loại, này Bảo Châu cũng quá ý xấu. Sau nghe nói Tiết Bảo Châu ở Say Tiêu lâu làm sống, hắn cùng ngày liền tìm đã tới, tức giận đến muốn cái lý luận, nhưng Say Tiêu lâu rõ ràng là che chở Tiết Bảo Châu kia nha đầu chết tiệt kia, cưỡng bức đe dọa đem hắn đuổi ra tới, hắn hảo mặt mũi, lại sợ hãi người thành phố, chỉ phải xám xịt trở về còn gọi Tiết Lý Thị niệm nửa đêm, lúc sau liền ngã bệnh. Hôm qua cái Tiết Lý Thị trở về nói, hắn nguyên là không tin, nhưng nhìn trước mắt mãn đầu óc đều là sao khả năng, nàng Tiết Bảo Châu sao khả năng liền có như vậy đại một môn mặt cửa hàng. Tiết Bảo Châu xem lão thái bà can liền ở kia muốn chọc thượng cừu cùng, nàng người cũng không thể bạch bạch chịu, ở mau chọc thượng một khắc lấy ở một mặt, vài vị, có gì phải làm sao? Nàng liền xưng hô đều tỉnh, lạnh lạnh hướng Tiết lão thái phía sau đảo qua, người còn tới rất đầy đủ hết, già già, trẻ trẻ, tiểu nhân còn thế. Nhưng hướng nàng bên trong nhìn xung quanh, tưởng hướng trong đầu hướng, kêu Doãn phụ cấp chắn trở về. Tiết Lý Thị trên người đều có tiểu tay nải, đây là tính toán tới nàng này ăn vạ. Bảo Châu, Bảo Châu a. Tiết Lý Thị thấy Tiết Bảo Châu ra tới, không cho nói chuyện cơ hội trước lau lau nước mắt, một bộ vui sướng với tìm người bộ dáng, thân thiện nói, chạy nhanh đỡ ngươi nãi nãi đi vào nghỉ ngơi một chút. Một vách tường âm thầm ngẩng đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Đúng là chính ngọ người nhiều nhất thời điểm, đều ở hướng nàng nơi này xem, tuy nói bị xem có chút ngượng ngùng, có thể tưởng tượng đã đến dụng ý liền cái gì đều bất cứ giá nào. Đừng! Tiết Bảo Châu duỗi tay cố ý chắn một chút, ta và các ngươi chi gian không có gì muốn nói, ngươi muốn nói, liền ở chỗ này nói, ta sợ tới rồi bên trong các ngươi liền ăn và không ra. Ngươi! Tiết Lý Thị không nghĩ tới nàng như vậy không thông tình mặt, bất quá trong lòng càng cao hứng, như... Vậy một cái không rõ lý lẽ nha đầu chỉ là không tôn lão điểm này là có thể bị người chọc đoái chết. Tiết lão thái thái nghe càng là nổi trận lôi đình. Ngươi nãi nãi đại thật xa tới còn uống không thượng ngươi một ngụm trà nóng. Nha đầu chết tiệt kia, ta đánh chết ngươi. Nói liền lại muốn khén can, nhưng lăng là không huy động. Chỉ thấy một chỗ khác bị một con bàn tay to chặt che khống. Ngược lại tự mình thiếu chút nữa bị mang đảo. Đỡ ngực, một trận kêu rên, sát ngàn đao, ta... Đây là tạo cái gì nghiệt, dưỡng ra như vậy cái ngoạn ý liên hợp người ngoài khi dễ thân nãi nãi a. Tiết Bảo Châu mắt lạnh nhìn nàng ở cửa la lối khóc lóc gào, bên cạnh đã vây tụ không ít người, trong ba tầng ngoài ba tầng có rất nhiều xem náo nhiệt, nghe xong một lời nửa ngữ đi theo ồn ào chỉ trích có chi, chỉ trò trò cũng không ít, che trời lấp đất hướng Tiết Bảo Châu kia đi. Cửu cùng Ninh Mi, hắn kêu Bảo Châu ra tới nguyên ý đều không phải là như thế, trong lòng không muốn nàng chịu này phê bình, đang muốn Triệu Doãn Phụng lại đây thoáng nhìn Bảo Châu trên mặt trầm ổn thần sắc bỗng nhiên thôi ý niệm, hắn đảo đã quên, nhìn tiểu nha đầu trưởng thành nhiều nhất không phải tự mình sao, trước mắt tình cảnh, hắn ở bên cố, là như thế nào đều sẽ không làm hắn nha đầu có hại là được. Các ngươi này dìu già dắt trẻ, là tưởng sau này chủ ta nơi này. Tiết Bảo Châu liếc mấy người trên người những cái đó, đặc biệt lão thái bà để đem Tiết Vạn lấy cái. Kia càng là phân lượng đại, cũng đúng, qua lại đi một chuyến, lão nhân gia không có phương tiện, đây là muốn lưu lại. Tiết Lý Thị nắm thật chặt tay nải, trong lòng là hạ quyết tâm. Bảo Châu, Thẩm Nhi biết ngươi hiện tại kiếm tiền, chướng mắt nhà ta nghèo, nhưng lúc trước cha ngươi không thời điểm, ngươi thượng trấn trên tới thời điểm đều là ngươi thúc lấy tiền bạc, hiện giờ trong nhà nghe nói ngươi nhật tử hảo quá, tính cả thôn Mạc Đại Nương đều thu lưu, chúng ta tốt xấu là... Đánh gãy xương cốt hợp với huyết mạch thân thích, lại đây đến cậy nhờ, ta cùng ngươi thúc cũng có thể giúp đỡ ngươi điểm không phải. Hắn cấp tiền bạc. Tiết Bảo Châu chỉ cách đó không xa ngồi xổm Tiết Vạn, lộ một mạt nghiền ngẫm. Ngô, ta nhưng thật ra không biết cấp nhiều ít. Không nhiều lắm, khá vậy là chúng ta thân gia, tổng cộng nhị 30 lượng. ta cửa này mặt hoa 50 lượng, ngươi kia ý tứ là các ngươi liền chiếm một nửa. Tiết Lý Thị nhìn nàng hiện không ra hỉ nộ sắc mặt, ngoan hạ tâm gật gật đầu, bảo châu ngươi muốn thật không nói tình cảm, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy minh tính sổ. Tiết Lý Thị, ngươi thật lớn mặt, dám đánh ta mặt tiền cửa hiệu chủ ý. Tiết Bảo Châu là bị nàng này đúng lý hợp tình tức giận đến tàn nhẫn, trực tiếp lấy quá Tiết Lão Thái Thái can hướng Tiết Lý Thị trên người rút đi. Cửu cùng liền đứng ở Tiết Bảo Châu bên cạnh, thời khắc lưu ý tình huống miễn cho bị thương hắn bảo. Châu Nhi, nhưng nghe đến kia hai nhớ hô hưu tiếng động nhướng mày, quả nhiên nhìn đến Tiết Lý Thị trắng bệch mặt, kia là thật đánh thật đến đau tàn nhẫn, so với côn nhi thanh âm bao phủ ở quanh mình ồn ào thanh, nhưng Tiết Lý Thị hô đau vẫn là gọi người lỗ tai thổi mạnh tựa gọi người nghe được rõ ràng. A, Tiết Lý Thị che lại eo kia chỗ cơ hồ thẳng không đứng dậy, đau đến độ mạo mồ hôi lạnh. Tiết Bảo Châu thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt, trong tay cầm lão thái bà can. Liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn, cặp kia sáng ngời mắt hạnh giờ phút này lạnh tanh lộ ra minh bạch ý tứ, dám đến vậy đến làm tốt chịu chuẩn bị, đây mới là lễ gặp mặt. Cửu cùng ngưng Tiết Bảo Châu phù dung nhan sắc thượng thêm sắc bén, hiện ra bức người diễm lệ tới, trong lòng liền cùng miêu trảo tử như vậy cào một chút dường như đột nhiên liền lỗi thời đến hiếm lạ. Thẳng đến Bảo Châu Nhi tựa giận mà đầu ánh mắt lại đây, mới đưa đem chuyển qua, dừng ở Tiết Lý Thị trên. Người nhớ tới chính là Bảo Châu từ trường trừ thôn trở về đi y quán tìm thường không muốn một quyển sổ ghi chép, thường thường phụng nghiên cứu, tựa cùng hôm nay xuống tay xảo quyệt kính nhi có liên hệ. Tiết Bảo Châu ngươi dám đánh ta nương, ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân. Chiêu đệ xem Tiết Lý Thị đau đến nói không nên lời lời nói, tự nhiên là sốt ruột, đối thượng Tiết Bảo Châu cặp kia trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiết Lão Thái Thái cũng là lòng ra không thuận mà chỉ vào làm chiêu đệ chớ có lưu tình. Đến hảo hảo giáo huấn, Tiết Bảo Châu có thể trừ đến Tiết Lý Thị là thừa dịp không phòng bị, nhưng chiêu đệ so nàng chắc nịch một vòng nhi, thật đánh thật làm lên với nàng cũng không lợi, liền lui một bước cười lạnh nói, ngươi này ác phụ ở chúng ta trước diễn trò, ta vừa mới là khí tàn nhẫn đánh, theo ta này nhược nữ tử sao có thể thương ngươi, kỳ thật là tưởng khinh ta thế đơn lực mỏng bức ta đi vào khuôn khổ nhường ra nhà này quán ăn. Tiết Lý Thị một phen tâm tư bị vạch trần. Trắng bệch một khuôn mặt sinh sôi lại cấp tức giận đến bối qua đi, liền nàng mới vừa rồi kia hai hạ vẫn là nhược nữ tử, thẳng chỉ vào ngươi ngươi ngươi nửa ngày. Chiêu đệ cũng mặc kệ những cái đó, được lão thái thái chỉ thị đó là phải cho Tiết Bảo Châu đẹp, trực tiếp đi lên liền đem Tiết Bảo Châu gắn vào thân ảnh hạ phải đối nàng ra tay. Đó là này thời điểm hoành ra chỉ tay đem chiêu đệ chế trụ, chiêu đệ nghiêng đầu thoáng nhìn nắm. Chính mình cánh tay đúng lúc là Tiết Bảo Châu biểu ca cứu cùng. Kia mặt mày như hoa, một trận không thấy càng thêm tuấn mỹ, tâm tư không khỏi nhộn nhạo hạ, liên quan ngữ khí đều không tự sát mà chọc thẹn thùng. Ngươi, ngươi bắt ta làm chi? Tiết Bảo Châu có chút chịu không nổi đường tỉ thẹn thùng, nhíu mày nhìn Cửu Cùng nắm nàng địa phương, nhưng xem Cửu Cùng chấn định mà thu hồi tay, một tay ôm lấy nàng, tiếp doãn phụng để thượng khăn xoa xoa tay, mặt vô biểu tình mà hoàn. Thành một loạt ghét bỏ người động tác sau, xoay người hỏi Bảo Châu nhưng dọa, là bị nàng thô lỗ động tác làm sợ, vẫn là nàng bộ dạng dọa người làm sợ, đơn liền thâm ý. Nguyên bản chính là ở nhìn náo nhiệt, nhìn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng có chút xóa diễn, nhưng không ngại ngại xích xích cười, rốt cuộc chiêu đề diện mạo so với Tiết Bảo Châu tới, kia cũng thật không phải kém nhỏ tí tẹo, huống chi nàng đối cửu cùng ý đồ biểu hiện rõ ràng lại bị như vậy tương đãi, giờ phút này biểu tình càng là hài kịch, chọc người bật cười. Tiết chiêu đệ như thế nào cũng chưa tưởng cửu cùng sẽ là cái dạng này người, ở đại gia hỏa trước mặt như thế hạ nàng mặt nhi, nhất thời trên mặt thanh hồng đan sen, cuối cùng hóa thành phẫn nộ đánh thẳng hướng cửu cùng che chở Tiết Bảo Châu, đã là ghen ghét không cam lòng, cũng là phát tiết tâm hỏa. Tiết Bảo Châu nhìn tinh tế gầy yếu tay kính nhi nhưng không yếu, ngày thường là có thể đề khởi 100 nhiều cân heo. Lúc này vỗ vỗ cửu cùng đỡ tự mình mu bàn tay, tổng không thể thật làm hắn đi đối phó này đó lão nhược phụ tàn hư thanh danh. Huống chi nàng cùng Tiết Chiêu Đệ không đối phó hồi lâu, không đúng, là nguyên chủ cùng Tiết Chiêu Đệ không đối phó, không thiếu chịu khi dễ, nàng tấu không tới lão thái bà cùng nàng nương, toàn bộ tiểu nhân vẫn là có thể hành, đừng nói Tiết Chiêu Đệ, nàng tự mình cũng nghẹn tà hỏa. Tiết Chiêu Đệ ở nông thôn lớn lên, cùng nàng nương giống nhau, khiến cho cũng đều là la lối khóc lóc nắm tóc Chiêu Nhi, ỷ vào sức lực, Tiết Bảo Châu sáng sớm minh bạch con đường, hơn nữa cừu cùng kia nhìn như lơ đãng mà một trốn, linh hoạt tránh thoát không làm nàng nhéo. Triển ở một khối khi ngược lại trước nhéo Tiết Chiêu để phát thu, da đầu đều mau cấp khoan khoái xuống dưới, liền nắm đầy đất phương không buông tay, thả lại hạ hết sức, Tiết Chiêu để đau đến thẳng liệt liệt, nha đầu chết tiệt kia mau buông tay. Tiết Bảo Châu làm sao nghe? Nàng, nhân cơ hội sẽ, tự nhiên cho nàng cùng nàng nương giống nhau kết cục, chuyên chọn kia không chớp mắt địa phương ninh một chút Tiết Chiêu để liền gào một tiếng, kia nhưng thê thảm. Nể hàng người khác thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy kia tráng nha đầu cùng làm diễn dường như, không đánh liền ngao ngao gào, ai tin nột, ai ra, đáng thương ta này lỗ tai, nha đầu này kêu cũng quá khó nghe cùng giết heo dường như. Trong đám người có người nói chuyện, người bên cạnh nhìn, phụt cười, nhưng không phải như là ở giết heo đâu sao, nghị luận khởi, đi hướng liền quái, này cũng không phải là Tiết Lý Thị muốn gặp. Lại xem tự mình đại nữ nhi cùng tự mình giống nhau ăn ám khuy, hoan quá mức nhi vội là tiến lên muốn đem người kéo lại, vừa lúc Tiết Bảo Châu ngược đủ rồi người giải tay, kia Tiết Chiêu để một cái chưa chuẩn bị về phía sau ngã, thẳng tắp ngã ở Tiết Lý Thị trên người, mang theo hai người một khối ngã ở trên mặt đất, ai nha hai nhớ liên thanh. Sao nhấm vô dụng, liền cái hoàng mao nha đầu đều đánh không lại, ra tới mất mặt xấu hổ. Tiết lão thái thái hận sắt không thành thép mà trừng mắt Tiết Lý Thị, lúc này còn không quên oán nàng ném Tiết ra thể diện. Tiết Lý Thị trong lòng hận đến tàn nhẫn, lại nghe bên cạnh tiếng cười trên mặt một trận sao cay, ánh mắt từ Tiết lão bà tử hoạt hướng cửa đứng Tiết Bảo Châu, đến bây giờ nàng còn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại liên tiếp xấu mặt chọc chê cười, đều. Nói nha đầu này tà tính thực, nàng còn không có quên đâu. Bất quá lại như thế nào cũng chính là cái mau không trưởng tề nha đầu tấm ảnh, nàng cũng không tin đợi lát nữa nha đầu chết tiệt kia còn cười được. Bảo Châu, thúc một nhà đều là giữ khuôn phép nông dân, cũng chỉ sẽ ở nông thôn làm ruộng, ngươi tới rồi chấn trên kiến thức quá bên ngoài, coi thường chúng ta cũng là hẳn là. Nhưng Bảo Châu a, đó là ngươi thân nãi nãi, ngươi sao có thể như vậy thương nàng tâm nột. Ngươi nãi nãi tới trên đường còn nói đâu, ngươi là nàng một tay nuôi lớn, có tiền đồ nàng cao hứng đâu. Tiết Lý Thị từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người dính lên cho bụi, chỉnh thể mặt mãn hàm thâm tình mà nhìn Tiết Bảo Châu nói. Tiết Bảo Châu trước nay đều biết Tiết Lý Thị quán là tâm địa gian rào, có thể nghĩ ra này bộ lý do thoái thác cũng không đủ vì quái, liền như vậy trầm sâu kín mà xem nàng muốn như thế nào đem trận này diễn sướng đi xuống. Này xương Tiết Lý Thị nói xong, Tiết lão thái thái liền nhíu chặt mày nói thầm nàng nào có nói qua nói như vậy, bị Tiết Lý Thị nhẹ đụng phải một chút tan lời nói, chính là lão đại không cao hứng, làm cái gì đâm ta một phen tuổi, ngươi là muốn ta lão bà tử mệnh a? Tiết Lý Thị đau đầu mà nhìn thoáng qua, tê tê mày ý bảo Tiết Bảo Châu kia, nhưng thật ra không làm Tiết lão thái thái lập tức sẽ dạy khởi tức phụ tới, rốt cuộc so với tức phụ, phía trước này không bớt lo cháu gái nhi càng làm cho nàng tâm hỏa tràn đầy. Nàng thẩm liền chớ có thế nàng nói như vậy dễ nghe, này nha đầu chết tiệt kia vong bản, đã quên họ gì, làm đại gia hỏa bình phân xử, hôm nay nàng ngăn đón ta này nãi nãi chạm đại thái dương phía dưới có phải hay không có lý. Lão nhân gia nói rất đúng, làm người không thể vong bản, làm thành cái mua bán nhỏ liền vứt bỏ thân nhân này nhân phẩm a cũng không thế nào mà. Đúng vậy đúng vậy, không thấy ra tới Bát Bảo lâu trưởng quầy là người như vậy. Vừa rồi ta xem đối nàng nãi nãi thái độ cũng có đủ ác liệt. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ liền lão thái thái nói phát biểu khởi cái nhìn tới, tự nhiên là đồng tình lão nhân ra nhiều, chỉ trích Tiết Bảo Châu như vậy tương đãi không nên. Cố tình lúc này có nói nhỏ bé yếu ớt thanh âm nói, nhưng ta không nghe thế vị tiểu trưởng quầy quản nàng kêu nãi nãi a. Thanh âm rơi xuống, rồi lại tìm không thấy lên tiếng người đi, nhưng lại là nổi lên cái đầu, rước lấy mọi người một mảnh kinh ngạc tán thành. Bảo Châu ngươi sao có thể vì tiền, liền chúng ta đều không nhận, ngươi như vậy nhưng không làm thất vọng vất vả nuôi lớn ngươi nãi nãi. Tiết Lý Thị lại là cao giọng một giọng nói. Tiết Bảo Châu nghe nàng lời nói thiếu chút nữa xì một tiếng cười ra tới, lại xem Tiết lão thái thái kia nuốt ruồi bỏ dường như biểu tình, dần dần mất xem đi xuống ý niệm. Ngươi vẫn là đừng nói nữa, ngươi lời nói không nửa cái thật tự nhi, sửa minh trà lâu thuyết. Thư tiên sinh kém bố trí việc ngươi nhưng thật ra có thể đi. Bảo Bảo Châu, ngươi đừng dọa Thẩm Thẩm, kia 30 lượng, là nhà ta cả đời tích tụ, liền thượng ngươi nãi nãi bản thảo gốc nhi, ngươi không thể đương không chuyện này a. Tiết Lý thị diễn sướng xuất sắc, lúc này còn tha thiết thiết mà khóc lên. Bên cạnh chiêu đệ tự nhiên cũng là hát đệm nàng nương, của trách Tiết Bảo Châu là bạch nhãn lang. Muốn nói nuôi lớn chính là bạch nhãn lang việc này, nhưng còn không. Phải là nói các ngươi tự mình sao, nàng sinh ba nhi tử, lão đại không nhận, cha ta lão nhị chịu thương chịu khó bị hố chết, không phải mỗi ngày nói ta là tang môn tinh, bồi tiền hóa, phàm là ngươi có đã cho ta một ngụm cơm ăn, nay cái ta định hảo trà hảo cơm tiếp đón. Lúc trước nhà các ngươi đem lão thái thái tiếp đi chiếm căn phòng lớn cùng 4 mẫu điền, cha ta ngốc, thượng vội vàng hiếu kính bị tự mình huynh đệ lão nương tính kế, nhưng hôm nay lại không biết đủ thấy ta nhật. Tử hảo quá điểm tưởng xâm chiếm chỗ tốt, cũng không nhìn xem tự mình kia ăn tương sắc mặt. Ngô, còn có 30 lượng. Tiết Bảo Châu chọn khóe miệng hơi hơi dơ lên liếc nàng. Ta hỏi các ngươi mượn 30 lượng, lớn như vậy bút tiền, nhưng có biên lai mượn đồ. Tiết Lý thị bị nàng trách móc, sắc mặt đổi đổi, nhưng như cũ muốn đi xuống làm đủ, khổ thê thê mà lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến ruột thịt chất nữ nhi sẽ nói trở mặt không nhận, lúc ấy ngươi nói ở trấn trên bày quán. Bán thức ăn bán đến hảo, nhưng qua lại quá vất vả, trong nhà lại gặp lửa lớn vô pháp chủ liền tưởng dọn trấn trên, nhưng ngươi một cái hơn 10 tuổi nữ hoa nhi mang theo để muội muội như thế nào dưỡng đến sống, chúng ta tự nhiên là luyến tiếc ngươi ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, liền đào của cải cho ngươi bằng thân. Việc này đại gia hỏa đều biết được, lúc trước Bát Bảo Lâu khai trương họ Mục cái kia nhưng đủ đại, Tiết Bảo Châu sự tích đại gia hỏa nhưng đều là rõ ràng, xác. Thật một cái ở nông thôn hài tử sao có thể xủy như vậy nhiều tiền ở trấn trên khai quán ăn, nói như vậy chính là Tiết Bảo Châu tưởng quỵt nợ. Tiết Bảo Châu không tính toán bạch gánh tên kia thanh, nhìn theo đám người nghị luận mà lộ ra một tia tự hỉ. Tiết Lý thị, rốt cuộc là nàng thiên chân, vẫn là đem chính mình tưởng quá thiên chân. Ta Tiết Bảo Châu quán thượng như vậy thân thích cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu, đương thúc thúc ham ăn biếng làm, suốt ngày chơi bời lêu, lồng phá sản sản. Đương Thẩm Thẩm chui tiền mắt, lại chỉ hiểu được hướng nhân gia kia xem, tham tài hảo tiện nghi, cha ta còn ở thời điểm tới một chuyến liền thuận đi điểm, chọc đến ta để hiện tại thấy ngươi liền tàng ăn, tay trưởng hướng trong nhà thâm cha ta cố mặt mũi không nói, đến ta này cũng sẽ không lại làm ngươi thảo tiện nghi. Phía trước liền nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, mạc đem đại gia đương ngốc tử lừa gạt, đến lúc đó nói dối chọc phá các ngươi tự. Mình không biết xấu hổ. Ta còn ngại cùng các ngươi dính lên khó coi đâu. Tiết Bảo Châu một hơi nói, cha ta chết lúc ấy các ngươi sợ chúng ta mấy cái tiểu nhân ăn vạ, trốn thật sự, khi đó liền lập thể đơn giản chặt đứt, đỡ phải tương lai đánh thượng bán ta cùng muội muội chủ ý. Nga, chuyện này lão thái thái cũng để qua, nói tiểu nhân hảo bán không nhớ, ta này lớn liền diệt huyết thống phi cùng các ngươi này đàn lòng già hiểm độc liều mạng rốt cuộc. Ngươi đứa nhỏ này bực này, mê sảng sao cũng có thể biên ra tới, thôi, Bảo Châu a, này dù sao cũng là trong nhà việc tư nhi, vẫn là chớ có ở bên ngoài ném Tiết ra thể diện, chúng ta đi vào nói. Tiết Lý thị đỡ lão thái thái muốn hướng bên trong đi, còn có xem bất quá lão thái thái chịu tội người qua đường hỗ trợ, đó là Tiết Bảo Châu lại muốn cản đều ngăn không được. Cửu cùng nhíu mày, Tiết Lý thị, ngươi tự quyết định bản lĩnh hảo, đáng tiếc một môn nghiêng lệch tâm tư, tưởng chiếm ta lâu. Ta xem ngươi là không nhớ đánh. Tiết Bảo Châu thanh âm nặng nề. Tiết Lý thị theo bản năng trước hướng Tiết Bảo Châu trong tay xem, thấy can về tới lão thái thái trong tay mạc danh nhẹ nhàng thở ra, còn không chờ buông tâm đã bị Tiết Bảo Châu câu nói kế tiếp định ở song xuôi hạ. Ngươi không khẩu bạch nha chính là 30 lượng, không có biên lai mượn đồ, nhưng ta nơi này nhưng thật ra có một chương biên lai mượn đồ, là trấn trên làm việc Vương Đại Hổ. Đại gia ước chừng hiểu được nhà ta tình huống, cha ta năm trước đột nhiên đi, lưu lại ta mang theo để muội muội kiếm ăn, cần phải thật giống nàng nói, chúng ta tỉ để mấy cái như thế nào qua đến như thế gian khổ. Khụ, ngươi thúc gia tình huống cũng không tốt, tự nhiên cũng có cố bất quá tới thời điểm, nhưng đối với các ngươi nào có không hảo quá. Tiết Lý thị vội vàng cãi lại một câu. Tiết Bảo Châu mắt lạnh nhìn xem, Vương Đại Hổ là Mạc Đại Nương con nuôi, chúng ta tỉ để mấy cái ở trong thôn. Chịu Mạc Đại Nương chiếu cố, phía trước sự cũng là bởi vì này nguyên nhân được hổ tử thúc hỗ trợ, này bát bảo lâu ta chỉ là trên danh nghĩa trưởng quầy, chân chính bỏ vốn chính là hổ tử thúc, có biên lai mượn đồ ở, một chữ nhi chống chế không được. Không tin đại nhưng nhìn một cái, Tiết Bảo Châu rũ ra trong tay biên lai mượn đồ, phía trên rõ ràng là 50 lượng, thự chính là Vương Đại Hổ danh nhi, tự nhiên cũng có thể giải thích này quán ăn thuộc sở hữu, cũng kêu mọi người cảm thấy hợp lý, xem sao, tiểu hoa nhi lại có năng lực kia cũng là cho người làm sống, ban đầu có bên khác thường tâm tư ở biết được phía sau màn người là Vương Đại Hổ sau cũng nghỉ ngơi một chút. Tiết Lý Thị mấp máy hạ môi, còn không có tới kịp xuất khẩu đã bị Tiết Bảo Châu đúng rồi họng súng. Ngươi nói 30 lượng căn bản là vô ảnh sự, nhưng thật ra ngươi như thế nào đãi, chỉ cần ta thỉnh thượng vài vị thuyết thư tiên sinh hướng trường trừ thôn đi ngồi ngồi, chờ. Về bảo quản có thể làm cho cả Vĩnh An trấn biết được ngươi Tiết ra việc làm. Cha ta đứng hàng lão nhị, trời sinh tính một nạp, thành thật nhưng khinh, không giống tam thúc hảo mệnh, nương thân thể yếu đuối duyên cớ tổng yêu cầu này yêu cầu kia, cha ta niệm thủ túc tình, mọi chuyện thỏa mãn, sự tình liền cũng là bởi vì này phát sinh, cha ta nguyên bản liền mệt thân thể, nhưng ngươi nói bệnh đến không được, cha ta liền cường chống thế ngươi đi Thuận Đức bến tàu làm sống, chỉ là không thành tưởng này vừa đi mất tánh mạng, nhưng rốt cuộc cũng là mệt nhọc gây ra, trách không được người khác, nhưng ngươi dám nói ngươi không trách nhiệm. Tiết Bảo Châu hướng Tiết Vạn cả giận nói, ta, Tiết Vạn môi mấp máy, bị kia sắc bén ánh mắt trừng mắt lại là nói không ra lời. Đáng thương cha ta một bộ quan tài hạ táng tiền đều không có, trong nhà đã sớm bởi vì tiếp tế huynh đệ không có gì ăn, đại gia cũng biết hắn tặng nhiều ít tới, 10 văn tiền, vẫn là quản. Thôn trưởng vay tiền, lúc sau chúng ta ở nhà ăn đói mặc rách các ngươi lại ở nơi nào? Ta này nãi nãi ghét bỏ ta là cái thâm hụt tiền khuê nữ thân, muốn đem ta bán, đem để đoạt lấy đi. Ta thật sự vô pháp mới mang theo để muội muội tự lập môn hộ, chặt đứt can hệ, đỡ phải rơi vào ta giống nhau bị hại chết kết cục. Tiết Tiết Vạn, ta nói tên này sao như vậy quen tai đâu? Trong đám người có người chụp một chút ót, năm trước Thuận Đức bến tàu chiêu công, trước dự chi tiền bạc, ngươi là trước lãnh tiền, kết quả bắt đầu làm việc thay đổi cá nhân tới, nghe nói còn đã chết, nguyên lai là tiểu cô nương cha ngươi. Lúc trước lão bản còn gọi ta cầm 10 lượng bạc đem ngươi làm ngươi huynh đệ phía sau sự, ngươi liền 10 văn tiền. Tiết Bảo Châu nghe vậy đôi mắt càng thêm trầm ảm, nhìn Tiết lão tam đối thượng người nọ, cơ hồ là bị bao vây tiếu trừ, lại là liền cừu hận tâm tư cũng chưa, chỉ là người khác một ngụm nước bọt cũng đã có thể đem hắn chết đuối, thân huynh đệ, lại là liền phía sau sự tiền đều tham uổng làm người, là sẽ gặp báo ứng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, bị Tiết già trẻ ra vô sỉ sợ ngây người, liên hệ lời mở đầu tự nhiên lại sẽ không tin tưởng. Tiết Bảo Châu ngược lại không thấy kẻ yếu thuần nhược, thẳng tắp mà đứng ở trước cửa, biểu tình nghiêm nghị. Tiết Lý Thị, trường trừ thôn ai người không biết nhà các ngươi đức hạnh, phàm là hơi sau khi nghe ngóng đều có thể đem ngươi hôm nay. Chi lời nói vả mặt, một cái không dài đầu óc hòa hòa cả nhà đều không mang theo, ra tới toàn là mất mặt. Tiết Bảo Châu một hơi nói rất nhiều, có chút lòng ra không thuật, cửu cùng chi kỷ để thượng nước trà, nàng uống lên hai khẩu, nhìn Tiết Lý Thị sắc mặt xoay trắng bệch, nay cá biệt chuyện này nói hết rồi, đỡ phải các ngươi phạm tiện tới cửa còn phải kêu chịu các ngươi che giấu đạo đức giả nhóm chỉ trích, không thể thống thống khoái khoái trừ một đốn, cho nên ta mời nói. Thư tiên sinh cũng không nói nói giả, toàn bộ trấn trên đều đã biết. Phàm là các ngươi tái xuất hiện ở ta trước mắt, Tiết Bảo Châu tìm bốn phía lấy qua Doãn Phụng đưa qua điều chổi, đối hắn đột nhiên thuận mắt điểm, ngay sau đó thần sắc một lệ, đánh lên tới tất nhiên đến thống khoái. Mọi người bị Tiết Bảo Châu kia gắp côn bổng nói làm cho một trận ngượng, lại xem Tiết Lý Thị mấy người ở kia lời nói tiếp theo tấp tấp trắng bệch sắc mặt, hai so sánh tự nhiên không lại có. Cái gì hoài nghi, bọn họ suýt nữa bị người lợi dụng, hố khổ tiểu trưởng quầy. Như thế càng là tức giận này mấy người. Tiết Lý Thị như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là như vậy cái kết cục. Nàng bị người chỉ trò trò, thậm chí còn có phun nước miếng, nan kham vô cùng. Tiết Vạn chỉ lo thượng hộ lão nương đi, ngược lại đem bà nương mấy cái ném vào tại chỗ. Tiết Lý Thị thiển mặt tưởng theo sau đi, nhưng bị người bao quanh vây quanh, căn bản thoát không được thân, chỉ chờ mọi người nói mắng đủ rồi mới miễn cưỡng chui ra tới, hình dung chật vật. Ly Bát Bảo Lâu chỗ không xa, đỉnh đầu đẹp đẽ quý giá cố kiệu ngừng ở đối góc đường. Vân Thanh Phong lãng công tử ánh mắt u trầm, trước mắt thấy Tiết gia thân thích cực phẩm lúc sau, thấy được nam tử thế thiếu nữ sửa sang lại dung nhan cẩn thận ôn nhu, thu thu mắt, buông xuống rèm cửa. Kia Tiết lão tam thiếu tư gia 3 năm địa tô không còn, ngươi đi thu còn trở về. Khánh Bình từ tức giận trung hoàn hồn liền. Nghe thấy tự mình chủ tử câu này ngẩn người, nhưng công tử, chúng ta ở trường chữ thôn kia không có, ta nói có, liền có. Bên trong kiệu thanh âm lãnh đạm, lại là không được xía vào. Khánh Yên ổn lắm, khom người đáp, là, đại công tử. Mạc đại nương ban đầu ở phòng bếp bận việc, ra tới chỉ nghe được Tiết Bảo Châu mặt sau kia lời nói, nhưng trong cửa trước trận trượng ước chừng có thể đoán ra là này Tiết lão thái thái lại không an phận tới náo loạn, thật chưa thấy qua bực. Này không biết xấu hổ người, cũng tưởng lấy điều chổi trừ thượng hai nhớ thế Bảo Châu hết giận lại bị tình cảm quần chúng xúc động mọi người đổ, chờ nhìn thấy người đào tẩu mới xoay người vào quán ăn. Nàng thấy Tiết Bảo Châu đứng ở quầy phía sau nhìn trướng, túng còn có chút người nhìn náo nhiệt không muốn tan đi nhìn chằm chằm nàng cũng hồn nhiên không thèm để ý. Mạc đại nương trong lòng thầm than, chính mình tuy rằng tuổi tác trường, cũng thật làm không được kia phân chấn. Định, chỉ cần là phải bị Tiết gia kia mấy cái hắc tâm chàng nháo đến túi bụi. Tiết Bảo Châu cảm thấy có người nhìn chằm chằm chính mình nhìn, liền ngẩng đầu, thấy là Mạc đại nương liền cười sáng lạn, làm sao vậy? Mạc đại nương hướng nàng trước mặt tới, ánh mắt bên trong tất cả đều là từ ái, Bảo Châu hiện giờ thật là có đại năng nại không phải tùy ý có thể gọi người khi dễ được. Nàng nói lời này là thiệt tình thực lòng, nhớ trước đây Tiết lão nhị còn ở thời điểm, Tiết Bảo Châu nơi nào là hình dáng này nhi, hiện giờ lại quay đầu lại ngẫm lại. Chỉ sợ cũng bởi vì trong nhà biến đổi lớn chợt kêu nàng khiêng lên trong nhà gánh nặng ai. Đại nương lại ở cảm khái, Tiết Bảo Châu cố ý trêu ghẹo, không kêu Tiết già trẻ một nhà thảo đi tiện nghi là vui vẻ chuyện này. Nàng còn đem muốn lại nói chút cái gì, liền nhìn thấy Bát Bảo Lâu cửa chính khẩu thăm một cái đầu. Ước chừng 9, 10 tuổi tuổi tác, toàn thân đều là xám xịt, duy độc kia chát song kế. Mới miễn cưỡng nhìn ra là cái tiểu cô nương. Tiết Bảo Châu xem nàng kia bộ dáng trong lòng mềm nhũn, cầm trong tầm tay kia bàn còn chưa động qua bánh bò trắng qua đi. Kia tiểu cô nương một cái kính nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhưng chờ Tiết Bảo Châu tới gần thời điểm nàng lại quay đầu liền chạy. Mạc đại nương cũng hiếm lạ thật sự, nhìn kia rời đi bóng dáng nột nói, từ trước cũng chưa tại đây vùng gặp qua. Vừa vặn có thực khách muốn tính tiền, Tiết Bảo Châu đành phải thu. Hồi ánh mắt lộn trở lại trên quầy hàng vội đi. Thẳng chờ đến buổi tối, cửu cùng bỗng nhiên hướng tới nàng ý bảo, Tiết Bảo Châu lại ra bên ngoài hắn sở chỉ vào phương hướng xem, chỉ thấy chỗ đó đứng đúng là lúc trước nhìn thấy kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương đứng ở kia, vừa không tới gần cũng không nói lời nào, mở to tròn xoe mắt thấy bên này. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm nơi này khó lúc đầu nói có cái gì duyên cớ, nàng trong lòng có cái này ý niệm, liền tưởng nhấc chân qua đi. Đang lúc này, tiểu cô nương thế nhưng nhút nhát sợ sệt đến gần rồi lại đây. Nàng cũng không vào tiệm, liền đứng ở cửa tiệm, làm như có nói cái gì muốn cùng Tiết Bảo Châu nói. Mà khi Tiết Bảo Châu đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, tiểu cô nương rồi lại giống như bị cái gì kinh hách giống nhau, sau này lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên, nàng khom lưng đem một con dấu ở sau lưng tay đủ hướng về phía trên mặt đất, ném một vật liền bay nhanh chạy ra. Đó là một bó lại tầm thường. Bất quá hoa dại, nhưng hiển nhiên là dụng tâm chọn lựa ra tới, Tiết Bảo Châu qua đi nhặt lên, nhìn thấy mặt trên còn dùng một đoạn ngắn tơ hồng tỉ mỉ hệ chữ kết. Thật là cái đáng yêu lại kỳ quái tiểu cô nương. Nàng cầm hoa hướng cửu cùng kia đi, lại thấy kia Doãn Phụng đang đứng ở hắn phía sau, tuy rằng cúi đầu, nhưng Tiết Bảo Châu lại nhìn thấy hắn đôi môi chiếc nhà. Này hai người sao lại ở một khối nói thầm. Tiết Bảo Châu hồ nghi không ngừng, mới vừa nàng lúc này mới thoáng qua đi chút, Doãn Phụng liền cầm rẻ lau tiếp tục cong eo trà lau bên cạnh bàn ghế. Hắn một phen động tác liền mạch lưu loát, không mang nửa điểm tạm dừng, liền hảo tưởng Tiết Bảo Châu mới vừa rồi những cái đó đều là chính mình nhìn lầm rồi thôi. Nàng lơ đãng nhìn thoáng qua cửu cùng, thấy trên mặt hắn cũng là nửa điểm quái dị đều không có, nàng hiện tại không hảo tùy ý mở miệng hỏi, suy nghĩ luôn mãi chỉ đều tạm thời đem lời này nuốt vào trong bụng đầu. Lại nói này cửu cùng cũng vẫn chưa phát giác mới vừa rồi Doãn Phụng cùng chính mình nói chuyện kia nháy mắt kêu Tiết Bảo Châu thấy, đơn giản là hắn kêu kia lời nói kinh ngạc đến có chút thất thần. Hôm nay Tiết gia kia mấy cái tơi phố xá sớm uất, cửu cùng bên ngoài thượng vì thế Tiết Bảo Châu xuất đầu, nhưng trong lòng lại sớm đã nhớ kỹ này cọc sự. Nơi nào Doãn Phụng khi trở về nói, Tiết gia kia mấy cái ở trở về trên đường dạy người hảo một đốn đánh, bị kinh hách cảm giác còn nào dám đi nha môn báo án, lẫn nhau nâng trở về ở nông thôn. Cửu cùng nghĩ chờ kia mấy người trở về đi sau lại sửa trị, không nghĩ tới thế nhưng có người đoạt ở hắn đằng trước. Rốt cuộc là ai? Lại nói ngăn cách mấy ngày, kia xa lạ tiểu cô nương vẫn là liên tiếp tới, hơn nữa mỗi lần đều là sắp sửa vào đêm thời điểm xuất hiện, xem Bát Bảo Lâu sắp sửa đóng cửa thời điểm gác xuống một bó tân thải hoa nhi liền rời đi. Ngày thường Mạc Đại Nương cùng Tiết Bảo Châu toái toái thì thầm việc này, đã kêu Tiểu Bảo Cầm vô tâm nghe xong đi, mấy ngày xuống dưới thế nhưng cũng nhận thức người này. Tiểu Bảo Cầm lại giống như hiến vật quý giống nhau cùng Tiết Bảo Lâm lẩm bẩm. Bảo Lâm theo tiên sinh, càng thêm trầm ổn lên, phàm là gặp được chuyện này tổng muốn cẩn thận châm trước cẩn thận suy nghĩ, một cân nhắc cảm thấy thật là khả nghi. Nào có người sẽ như vậy quái, cũng không biết có phải hay không tồn cái gì ý xấu. Bảo Lâm riêng trước đây sinh kia làm xong công khóa, liền tăng cường trở về, vẫn luôn miêu ở ngõ nhỏ chờ người, mắt thấy một cái gầy yếu tiểu cô nương xuất hiện liền tiến lên một phen chặn nàng phải đi lộ, hướng tới Bát Bảo Lâu nội lớn tiếng ồn ào, tỷ, ta tóm được người, mau ra đây xem a tỷ. Tiết Bảo Châu khi đó cửa chính khẩu quầy chỗ, không thành muốn nghe thấy Bảo Lâm thanh âm, lúc này mới lập tức đuổi đi ra ngoài, chỉ thấy kia tiểu cô nương sắc mặt cua cua, lược là bất an nhìn mấy người, do dự vài phần mới mở miệng nói, ta không phải người xấu. Nàng thanh âm trong trẻo, nhưng lại lộ ra vài phần thấm thoát tính trẻ con. Tiết Bảo Châu cười, ngươi ngày ngày cho ta đưa hoa như thế nào sẽ là người xấu, chỉ là ta cũng vẫn luôn không cơ hội hỏi ngươi, vì sao luôn là cho ta đưa hoa. Nàng một mặt nói lời này, một mặt dùng ánh mắt ý bảo Bảo Lâm kêu nàng đừng như vậy nộ khí đằng đằng đối với tiểu cô nương. Ta, tiểu cô nương nhất thời có chút nói không ra lời, hơi rũ đầu niết chính mình góc áo. Qua một trận mới thanh nếu môi ti hồi, ta thích tỷ tỷ, cảm thấy ngày ấy tỷ tỷ thật sự lợi hại, thế nhưng có thể đem những cái đó người xấu đều mắng đi. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu xem, nhiệt liệt đến hận. Tiết Bảo Châu xem tiểu cô nương bộ dáng này hiển nhiên cũng là sinh hoạt thượng chịu tra tấn người, lại tưởng nàng sẽ nhân việc này mà thích chính mình, chẳng lẽ nhà nàng bên trong cũng có như vậy phiền sự. Ta thu ngươi vài ngày hoa, tổng cũng muốn hồi chút lễ mới hảo, không bằng ngươi theo ta tiến vào, ta cho ngươi làm chút ăn khuya ngươi vừa lúc mang về nhà đi. Tiểu cô nương là cái lại không muốn phiền toái người khác tính tình, vội đem đầu riêu đến giống như trống bỏi giống nhau, không thành không thành, ta phải về nhà đi. Nói liền muốn cất bước chạy, Tiết Bảo Châu nóng vội, bước nhanh tiến lên vươn tay một phen cầm cánh tay của nàng, đừng, nàng còn lại nói còn chưa nói xong, đã kêu. Tiểu cô nương một tiếng ăn đau kinh hô cấp đánh gãy, Tiết Bảo Châu sửng sốt, ngay sau đó buông lỏng tay ra, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mạc Đại Nương cũng từ phía sau ôm Tiểu Bảo Cầm ra tới, thấy tình huống này liền một chút hiểu rõ, cũng không phải là trên tay có thương tích. Tiết Bảo Châu thoáng loát nàng tay áo vừa thấy, kia nho nhỏ cánh tay thượng toàn bố đầy vết thương, mới cũ dao tạp, người xem nhìn thấy ghê người. Này như thế nào ngươi kêu ai đánh? Tiểu cô nương mắt đã đỏ một vòng, hốc mắt chung chứa đầy nước mắt, là cha ta ăn rượu lúc sau. Nàng nói thời điểm thoáng dừng một chút, ta nương trên người thương so với ta còn nhiều, có đôi khi cha ta đánh người đều là ta nương đem ta hộ ở trong ngực. Thật là đáng thương, như thế nào nhà ngươi những người khác đâu, sao cũng không quản. Mạc Đại Nương đau lòng vô cùng, hảo hảo một cái khuê nữ thế nhưng kêu thân cha đánh thành bộ dáng này, nàng cha thế nhưng cũng hạ thủ được. Tiểu cô nương đảo cũng kiên cường, lạc nắm tay là liều mạng chịu đựng, chính là không gọi nước mắt lăn xuống dưới. Tiết Bảo Châu thấy nàng là cái hảo hài tử, càng thái độ kiên quyết đem người mang vào Bát Bảo Lâu. Như thế nào ngươi hồi hồi đều là lúc này tới, chẳng lẽ còn ở bên ngoài tiếp sống? Tiết Bảo Châu là mới vừa rồi lôi kéo nàng tay thời điểm lơ đãng phát hiện nàng lòng bàn tay có vết chai, toại động tâm hỏi một câu. Tiểu cô nương gật gật đầu, vào nơi này đầu. Tới cũng có vẻ thật phần câu thúc, cả người đều súp ở bên nhau dường như. ta buổi chiều chính là cho người ta tước chiếc đũa, chờ hạ công bên ngoài mới lại đây. Vậy ngươi nương đâu? Ta nương tiếp giặt quần áo sống. Tiết Bảo Châu trong lòng thở dài, này mẹ con hai quá đến như vậy vất vả, hơn phân nửa kia cha cũng là cái không nhọc làm, càng sâu đến còn muốn hai mẹ con cho không tiền dùng. Đây là nhân gia trong nhà sự, Tiết Bảo Châu lần đầu thấy cũng không hảo. Đều nói, xoay người đi phòng bếp xào 3-4 đồ ăn đánh bao, lại bao chút cơm, kêu tiểu cô nương cùng nhau mang về. Nhưng phút cuối cùng phân biệt thời điểm, nàng nhìn không được lại nói, lần tới lại có chuyện đó, ngươi gặp ngươi cha ăn rượu, liền mang theo ngươi nương sớm tránh đi chút. Thật sự không thành quan gia nha môn cũng là quản loại sự tình này. Nếu là đổi làm Tiết Bảo Châu, khẳng định phải làm càng nhất lao vĩnh giật biện pháp, nhưng làm người ngoài cũng chỉ có thể thoáng điểm một chút liền tính. Tỷ tỷ, ta kêu Phương Phương, tỷ tỷ lời nói ta đều nhớ kỹ. Tiểu cô nương kêu Tiết Bảo Châu mấy câu nói đó âm đến rơi xuống nước mắt, trong lòng ngực ôm nóng hầm hập đồ ăn vuốt ve, tựa hồ là nhớ kỹ ở trong lòng. Tặng nàng đi, Bảo Lâm là cuối cùng một cái hồi bát Bảo Lâu, vừa tiến đến liền vẻ mặt đau khổ đến Bảo Châu bên người đi. Ta còn tưởng rằng là người xấu, người không biết không trách. Tiết Bảo Châu hồi, nghe Bảo Cầm có chút ho khan thanh nhi, lấy tháng chạp phao mật tí quả kim quất tương múc một muông phao nước ấm uy nàng uống. Cùng mật tương bọc tạp cùng nhau thịt quả ti nhi ở trong chén hóa khai, một mảnh xương mù cam cam, mùi vị chua chua ngọt ngọt. Phàm là hai huynh muội phong hàn không thoải mái uống thượng mấy ngày, hảo uống còn có thể khư bệnh. Bảo Lâm suy tư một trận, ngẩng đầu xem chính mình tỷ tỷ, thử thăm dò hỏi, tỷ, bằng không chúng ta kêu nàng tới chúng ta cửa hàng hỗ trợ đi, ta xem. Ngươi một người ở phòng bếp cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, dù cho là hắn không đề cập tới chuyện này nhi, Tiết Bảo Châu cũng ở trong lòng tính toán muốn lại thỉnh cá nhân có một trận. Mạc đại nương tuổi lớn, tổng làm nàng nghỉ ngơi tới. Nhưng thật ra không tồi chủ ý, chỉ là tính, chờ nàng lần tới tơi ta hỏi một chút nàng ý tứ. Bảo Lâm cao hứng lên, tỷ, ngươi thật tốt, tương lai gả đi nhà ai đều là nhà ai tích phúc. Tiết Bảo Châu mới thấy hắn theo tiên sinh quy củ biết lễ, không thành tưởng cư nhiên lấy này ngoan lời nói tơi trêu ghẹo lão tỷ, giơ lên tay làm bộ muốn đánh. Hảo nha, Tiết Bảo Lâm ngươi lá gan không nhỏ. Bảo Lâm lại không ngốc tự nhiên muốn chạy, vội không ngừng tránh ở một người phía sau, càng thêm hảo không kiêng kỵ ồn ào lên, tỷ tỷ muốn đánh người, cứu cùng ngươi mau giúp ta ngăn lại tỷ tỷ, bằng không tương lai nhưng không có cậu em vợ. Sao sao sao lại nói qua mấy ngày, Vương Đại Hổ nha môn nghỉ ngơi liền lại. Đây bát Bảo Lâu một đạo dùng cơm, cơm trong bữa tiệc bỗng nhiên nhớ tới một cọc sự, liền nói ra. Nghe nói ngày ấy Tiết lão bà tử cùng Tiết em út một nhà trở về trên đường bị người hảo một đốn đánh, liền vừa mới ra thị trấn không bao xa địa phương nhi. Ta trước hai ngày gặp phải đồng hương, nói là các đánh đến độ không ra hình người, Tiết Lý thị miệng đều kêu đánh cong. Tiết già trẻ tên hỗn đản kia càng là chân đều dạy người đánh gãy. Ăn như vậy đại mệt, ta đảo không gặp bọn. Họ đi nha môn báo án muốn bắt người. Tiết Bảo Châu đang ở hướng Vương Đại Hổ trong chén đầu kẹp đại đùi gà, nghe thấy lời này kinh ngạc lên, cuối cùng nhìn không được sung sướng cười khúc khích, còn có chuyện như vậy nhi, bất quá ta nhưng không gọi người đi đánh bọn họ. Này ta còn không tin được ngươi sao? Hắn Vương Đại Hổ lại không phải hoài nghi Bảo Châu mới nói việc này, gia nhân này ở bên ngoài cũng không biết trêu chọc bao nhiêu người, lúc này bị đánh quan cũng không dám đi báo, cũng coi như giải qua trí nhớ. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm, muốn thật là có thể diệt các nàng suốt ngày tà tính cũng liền thôi, chỉ là rốt cuộc là ai làm chuyện đó, vừa vặn là ở bọn họ rời đi chính mình bát Bảo Lâu sau. Tiết Bảo Châu chết tới muốn đi tưởng không rõ, lúc này liền lại nghe thấy Vương Đại Hổ nói, hiện giờ các nàng ra những cái đó chỗ ngồi cũng toàn gọi người thu trở về, sau này sợ cũng vô tâm tư tổng nhìn chằm chằm ngươi náo loạn. Sao không? Địa. Mạc đại nương hống tiểu Bảo Cầm ăn cơm, kinh ngạc hỏi, lẽ ra đồng ruộng đều là mấu chốt đồ vật, đều là tổ tiên đầu truyền xuống tới có thể ăn cơm mệnh căn tử, phi đến thời điểm mấu chốt sao có thể động kia đồ vật. Huống chi này Tiết già trẻ ra nhật tử quá nhất quán hảo, mặc dù hiện tại không bằng trước kia, nhưng tổng không có nói đến quá không đi xuống một hai phải bán đồng ruộng nông nỗi. Cũng liền hai ngày này chuyện này, nói là đi đánh cuộc. Vương Đại Hổ ăn khẩu đồ ăn, lại lão thần khắp nơi uống một ngụm rượu. Hắn đảo không phải cái mê rượu người, nhưng Bảo Châu này rượu nhi cũng không biết vì sao có thể ăn ngon như vậy. Nên, Mạc Đại Nương nhíu mày nói, từ nay về sau trong bữa tiệc đề tài liền kêu vòng mở ra, Tiết Bảo Châu liền ở đại đường bãi cơm, tuy nói đã đóng cửa, lại còn để lại một phiến môn không khép lại. Bảo Lâm không có gì tâm tư, liên tiếp hướng tới bên ngoài xem, đến cuối cùng rốt cuộc nhìn không được nói, tỷ, nàng như thế nào mấy ngày nay đều không có tới. Hắn trong miệng sở đề người kia đúng là ngày ấy tiểu cô nương Phương Phương, từ khi lần đó Tiết Bảo Châu cùng nàng nói chuyện qua sau, nàng liền lại không xuất hiện quá. Tiết Bảo Châu đáp ứng quá Bảo Lâm, nếu nàng lại đến, muốn hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không ở chính mình người này làm việc. Chỉ là này hai ngày nàng vẫn luôn lưu trữ môn, lại không thấy người tới. Vương Đại Hổ không biết trước tình, chờ Bảo Châu một lần nữa nói. Một lần mới bừng tỉnh, lại cau mày cả giận nói, này nam nhân cũng thật đủ vô sỉ, kêu ta thấy thế nào cũng phải đưa đi nha môn đánh một đốn bản tử không thể. Nhưng còn không phải là cái hôn trướng cha. Mạc Đại Nương phe phẩy đầu, nàng trong lòng ngược đầu tiểu bảo cầm rung đùi đắc ý đi theo kêu hôn trướng. Tiết Bảo Châu bỗng nhiên phát hiện hảo một trận chưa thấy được cứu cùng, hắn trong bữa tiệc đi ra ngoài như thế nào thời gian dài như vậy không trở về. Tiết Bảo Châu hướng tới hậu viện nhìn nhìn, lại nói, trong phòng bếp còn hầm canh, ta đi nhìn một cái hảo không? Chờ có này lý do, nàng mới hướng hậu viện đi. Tiết Bảo Châu tố có chút ái lừa mình dối người, nàng tới phía sau nhìn xung quanh liếc mắt một cái, Mạc Đại Nương liền rõ ràng nàng tâm tư, lại cũng hoàn toàn không vạch trần. Thẳng đám người đi xa, Mạc Đại Nương mới nở nụ cười. Vương Đại Hổ là cái sơ ý tư, có chút không thể hiểu được, mẹ nuôi, sao? Mạc Đại Nương thấy hai cái tiểu nhân đều ở cũng không nói chuyện nói toạc, thẳng nói, chúng ta Bảo Châu cũng là đại cô nương. Vương Đại Hổ vẫn là vẻ mặt ngốc nhiên, không hiểu bên trong ý tứ. Mạc Đại Nương liền hướng hắn trong chén đầu gắp đồ ăn. Mau ăn mau ăn, Tiết Bảo Châu hướng phía sau tìm cứu cùng, nhìn thấy hắn đang từ hậu viện chung lại đây, hai người vừa lúc nghênh diện, nàng cũng không cỏ sát, liền nói ngay, ta có lời cùng ngươi nói. Nói liền cùng cứu cùng hai người đi rồi hai bước, ngừng ở trong viện. Trong viện giếng trời hạ có cái tiểu vư ờm ươm, Tiết Bảo Châu nhàn tới thời điểm cũng từng tỉ mỉ chăm sóc quá bên trong hoa cỏ, dưỡng đến độ cực hào. Ngươi mới vừa rồi không ở bên ngoài thời điểm, Hổ Tử Thúc nói chuyện này nhi, nói là kia gia đình người từ khi ngày ấy từ chúng ta Bát Bảo Lâu trên đường trở về liền bị người hảo một trận đánh, hơn nữa đồng ruộng cũng bị người thu đi. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm vào cừu cùng mặt, tựa hồ này cũng không phải vì nói cho hắn này cọc sự tình như vậy đơn giản, mà là có khác thâm ý. Cừu cùng trầm ngâm một lát mới khải thanh, ân, Tiết Bảo Châu đúng là muốn hắn nói chuyện thời điểm, lại không nghĩ rằng hắn như vậy tích tự như kim, thế nhưng chỉ nói cái vô cùng đơn giản, ân, tự, ngươi chẳng lẽ đều không hiếm lạ? Nàng nhẹ nhàng nhăn mày đầu, chẳng trách chăng nàng muốn như vậy hoài nghi, ngươi không cảm thấy chuyện này quá vừa khéo. Cừu cùng tay nhẹ nhàng vuốt ve phong lan trường điều diệp, thanh âm thấp thuần, báo ưng khó chịu thôi. Qua một trận, trong viện im ắng, không còn có người ra tiếng, mà đại đường chung nói chuyện với nhau thanh tóm lại ly đến bọn họ có chút xa, nghe xong càng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta? Tiết Bảo Châu trong lòng đích xác có điều hoài nghi, chỉ là kia hoài nghi ở trong lòng xoay quanh thật lâu sau lại trước sau không vượt qua được yết hầu phun ra. Nàng không nói càng là có loại bí ẩn lo lắng, nếu việc này thật là cừu cùng làm, kia hắn Tiết Bảo Châu nói không rõ hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì, nhưng tổng cảm thấy thập phần ưu sầu phiền não. Nàng tổng cảm thấy chỉ cần chính mình hỏi nói vậy, cũng liền ở tiềm ý tứ hỏi hắn có phải hay không đã khôi phục ký ức. Tiết Bảo Châu ban đầu không có gì chênh lệch, chỉ chờ tới rồi giờ khắc này mới phát giác chính mình nguyên lai so trong tưởng tượng càng lo lắng chuyện này. Nếu cừu cùng khôi phục ký ức, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời, đối tương lai mờ mịt vô tri cùng đột nhiên dũng đầy trong lòng. Tiết Bảo Châu đáp không ra hắn hỏi chuyện, nâng lên đôi mắt, phát hiện cừu cùng cũng là ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Có lẽ, là nàng trong mắt hoảng loạn vô thố quá mức rõ ràng, cừu cùng bỗng nhiên cúi đầu, đôi tay phủng nàng mặt ở trên môi hôn một chút. Ngốc tử, ta như thế nào sẽ đi làm như vậy chuyện này? cừu cùng cười, hắn cúi đầu, tháo xuống chính mình túi tiền, đem bên trong mấy văn tiền đều ngã xuống Bảo Châu lòng bàn tay thượng. Này mấy văn tiền vẫn là mấy ngày trước đây ngươi cấp, đã thỉnh không được một đại sóng người đi đánh kia gia đình, cũng thiết không được đánh cuộc lừa gạt Tiết Vạn, ngươi nói có phải hay không? Nếu nói Tiết Bảo Châu mới vừa rồi còn có băn khoăn, hiện tại thật đúng là kêu đánh mất đến nửa điểm đều không có, toại cũng đi theo cười chọn mi nhi dỗi nói, ngươi đây là ở oán giận ta cấp tiền không đủ hoa. Cửu cùng nói, nơi nào không đủ, chính là Bảo Châu nhi cái gì đều không cho, ta cũng mừng rỡ cho ngươi làm không công, ai kêu có người là ta trong lòng bảo, ném không được. Phía sau nửa câu lời nói là đè thấp thanh âm đi nói, ấm áp hơi thở phun ở nàng tiểu xảo vành tai thượng. Tiết Bảo Châu nghe xong tự nhiên hưởng thụ vô cùng, chỉ là lại giả vờ vẻ mặt phẫn nộ, hừ một tiếng, đem mấy cái tiền đồng như cũ gác trở về cừu cùng lòng bàn tay. Ai? Hiếm là ngươi làm không công, ta cũng không phải như vậy vô nhân tính trưởng quẩy, là đứng đắn đưa tiền. Lại nói tư gia, cũng là vừa dùng cơm, bọn nha đầu chính đi xuống đầu triệt tịch, lại lần nữa thay trà cùng trái cây. Tư lão thái thái chậu này cơm dùng đến thư thái, lôi kéo tiểu tôn nhi tay không chịu phóng, cười tủm tỉm nói đến, nên định đều định rồi, ta lão bà tử tâm cũng đi theo an. Ta cùng ngươi nương xem qua kia ra tiểu thư, thật kêu là cái tiên nữ dường như, bảo đảm ngươi thích. Tư Khấu sắc mặt không tốt, lôi kéo miệng cười cười một cái, lão tổ tông chân ái nói giỡn, thật muốn là tiên nữ nên đãi ở trên trời, hảo hảo hạ phàm tới làm cái gì. Liền tính rơi xuống nhà của chúng ta bên trong, tôn nhi chạy đi đâu tìm tới Quỳnh Tương Ngọc Lộ dưỡng nàng. Tư lão phu nhân kêu hắn lời này nói được dở khóc dở cười, liên tục vỗ hắn mu bàn tay, ngươi này con khỉ, trên mặt đất phàm nhân ngươi không cần, bầu trời tiên nữ ngươi lại nói dưỡng không sống, cũng không biết như thế nào mới có thể như ngươi nguyện mới hảo. Tư phu nhân chính nhấp trà, không khỏi chính mình nhi tử kia lời nói sặc một ngụm thủy, vội cùng lão phu nhân nói, lão phu nhân đừng nghe hắn nói hiêu nói vượt, lập tức đều phải cưới vợ còn không có cái chính hình. Tư Khấu cũng bất đồng nàng nói nhiều, chỉ cùng lão phu nhân nói, ta bao lâu nói không cần thế gian người, bất quá là lúc trước nương không đồng ý thôi. Như thế nào? Lão phu nhân nghe hắn lời này trung thâm ý sâu sắc, cẩn thận một cân nhắc hỏi, chẳng lẽ ngươi đối kia Tiết gia kia nha đầu? Lão phu nhân lời nói còn chưa lạc, Tư Khấu khóe miệng hơi có phật phồng độ cung, liền chính thức hướng lão phu nhân đưa ra nói, lão tổ tông, tôn nhi tưởng nạp Tiết Bảo Châu làm thiếp. Đương nhiên là thiếp, nếu người kia thương nhớ ngày đêm vứt đi không được, chi bằng đem người gác ở mí mắt phía dưới, làm tốt ăn cấp tự mình ăn, tưởng trêu đùa liền trêu đùa, ngẫm lại liền thư thái bất quá. Đằng trước là ngươi chết sống không cần, lúc này lại muốn rồi, ngày này vừa ra, sao có thể đều y ngươi? Chiếu ta nói, ngươi liền thanh thản ổn định cưới kia Lý gia tiểu thư, đừng nhớ thương kia ở nông thôn nha đầu. Tư phu nhân cũng không biết tiểu nhi tử này lại nháo cái gì, đánh bách hoa yến sau liền chứ ma dường như quản nàng muốn Tiết Bảo Châu, này thân đều lui, huống chi kia nha đầu còn cha mẹ song vong, thân mình bất tường. Tư Khấu lại là nhận chuẩn. Lão phu nhân, mặc kệ hắn mẫu thân nói như thế nào, chỉ ương lão phu nhân, nói là kia A Miêu A Cẩu đều có thể dưỡng tới chơi, hắn dưỡng cá nhân cũng bất quá là ngoạn nhi, tùy tự mình hắn liền nghe theo tổ mẫu cùng mẫu thân an bài cưới kia Lý gia tiểu thư. Tư lão phu nhân nhất chịu không nổi chính là tiểu tôn nhi cùng nàng nị, khá vậy không hồ đồ đến cái gì đều y đi phân thượng, đặc biệt là ở Tư Trọng Tuyệt đón dâu tâm tư lúc sau, nàng tại đây tiểu tôn nhi trên người tâm tư càng thêm hoa trọng, chỉ là năn nỉ lên chuyển tới một khác điểm thượng, Tư gia con cháu bối nhi thiếu, nàng vốn dĩ liền bất mãn, nếu là nạp cấp Khấu nhi khai chi tán diệp cũng hảo, lão tổ tông, nàng đã sẽ làm tốt ăn, cũng sẽ hầu hạ người, đến lúc đó nhất định làm nàng hảo hảo hầu hạ ngài. Tư Khấu xem lão tổ tông thần sắc dao động, lại bỏ thêm một phen kính nhi. Tư lão phu nhân đang muốn lại mở miệng, trước cửa bỗng nhiên lướt qua một mảnh đại sắc góc áo, Tư Trọng thân ảnh xuất hiện ở phòng trong, lại là nói thẳng, không thể, hai chữ. Tư phu nhân nghe được đại nhi tử mở miệng, là toại tự mình tâm ý, vội là đứng qua đi tỏ vẻ nhận đồng. Khấu nhi a, ngươi muốn tìm cái dạng gì không có, so nàng tốt hơn nhiều đi, nương cho ngươi tái hảo hảo chọn chọn, ngươi không phải thích kia cái gì yến nhi sao, đánh đàn vẽ tranh kia có thể so kia ở nông thôn nha đầu hiểu tình thú. Tư Khấu lại là không để ý tới, từ Tư Trọng tiến vào sau liền nhìn chằm chằm vào nhìn, nhìn ra hắn đại ca giờ phút này nghiêm túc thần sắc, mày nhăn ở một chỗ. Lý gia tiểu thư chi thư đạt lý dịu dàng hiền huệ, cùng tính tình của ngươi vừa lúc bổ sung cho nhau, tương lai cũng hảo giúp đỡ. Tháng sau sơ tám nghênh thú quá môn ngươi nên hồi tâm. Tư Trọng liếc hướng hắn, lại ngừng lại một chút, bên liền chớ có suy nghĩ. Này bên, chính là chỉ nạp Tiết Bảo Châu làm thiếp kia cọc, ý tứ kiên quyết. Tư lão phu nhân nghe vậy cũng làm gật đầu, liên tục xưng. Là, nàng này đại tôn tử quán là có chủ ý, ngày thường ôn hòa, nhưng cầm chủ ý sự là tuyệt không sẽ lại sửa, người khác nói cái gì cũng chưa dùng. Mà việc này thượng nàng là chạm Tư Trọng bên kia, với Tư Khấu cầu tự nhiên là sẽ không lại duẫn. Tư Khấu mắt nhìn lão tổ tông mau trả lời ứng, bị Lâm Sát Gia Tư Trọng trộn lẫn, giữa mày mang theo mấy phần tức giận, nhưng rốt cuộc không lại lão tổ tông cùng mẫu thân trước mặt phát tác, chỉ nói là có sinh ý thượng sự thỉnh giáo. Hai người một khối ra lão phu nhân uyển tử ra bên ngoài đi, thẳng đến vòng qua hồ hoa sen, bốn bề vắng lặng chi cảnh. Tư Khấu mới đối với Tư Trọng khởi xướng khó, đại ca vì sao không chuẩn ta nạp Tiết Bảo Châu làm thiếp, dù sao cũng là cái bẩn cùng nông nữ thôi, ta đem nàng nạp, cũng đỡ phải nàng mang theo đề muội quá khổ nhật tử. Ngươi sao biết nàng chính là tham mộ vinh hoa người, há mồm đó là muốn nạp thiếp, nàng nếu không muốn, ngươi hay không phải dùng cường. Tư Trọng trước sau bình đạm ngữ khí nổi lên một tia một chút biến hóa, ngữ tốc nhanh hơn hạ thế nhưng lộ ra một tia không xong. Như thế nào có người không muốn quá phú quý nhật tử, thủ kia bàn tay đại quán ăn thay người thủ công còn không bằng thoải mái dễ chịu đương cái bà cô. Tư Khấu đối hắn cách nói khịt mũi coi thường. Tư Trọng chưa ngữ, ngược lại lược trầm con ngươi ngưng hắn, sau một lúc lâu thanh âm trầm thấp mà đã mở miệng. Ta dư ngươi quyền lợi đều không phải là làm ngươi sử dụng người đối người già phụ nữ và trẻ em động thủ, trường tiền đồ. Không nhanh không chậm lời nói hạ là làm hắn thập phần đau đầu tình hình, hắn chậm một bước phát hiện để tâm tư, không nghĩ tới đã tới rồi cùng tổ mẫu thảo muốn nông nỗi, kia Tiết lão tam một nhà cũng là hắn an bài ở Bát Bảo lâu ngoại người nói cho, thật sự là làm bậy thật sự. Tư Khấu thẳng đứng thẳng, thần sắc kiệt ngạo, hiển nhiên chưa đem hắn nói hướng trong lòng đi. Thật lâu sau, Phương ngước mắt, đối thượng nhà mình đại ca, chậm gì gì nói mang theo mấy phần ác ý nghiền ngẫm nói, đại ca chẳng lẽ là đối kia nha đầu cũng động tình cho nên mới như vậy ngăn trở, nếu là đại ca muốn. Tư Trọng nhìn hắn gàn bướng hồ đồ bộ dáng hung hăng nhíu mày, hưu nói mê sảng, hắn ở chính mình trước mặt hôn trướng cũng liền thôi, nếu là làm bậy đụng vào người nọ trong tay, chỉ sợ còn không biết sẽ gặp phải cái gì mầm tai họa tới. Tư Khấu, ta mặc kệ ngươi có nghe hay không đến đi vào, tóm lại đối Tiết Bảo Châu kia tâm tư ngươi nhân lúc còn sớm tuyệt, một ngày không ngừng, ngươi liền một ngày không cần ra cái này môn. Nhật tử nháy mắt quá, Tiết lão tam ra sự nhi thế nhưng truyền khắp toàn bộ Vĩnh An trấn, này muốn nói lên còn phải nhắc lên Tiết gia kia thành tới cửa nữ tức lão đại. Tiết lão tam trước kia khóc than đó là trang, hiện giờ lại là hàng thật giá thật, Tiết lý thị đại để cũng không nghĩ tới một chuyến trấn trên liền biến thiên, chờ thật phản ứng lại đây trong nhà ruộng đất cũng chưa, dùng ra la lối khóc lóc kính nhi theo tới người nháo, còn chảo hoa nhân ra mặt, gọi người cấp đóng trong nha môn đầu đi. Tiết lão tam vì cứu tức phụ, kia lại là phí một phen công phu, của cải hoàn toàn đào không, ai ngờ Tiết lý thị ra tới không học thành thật, ngược lại nghĩ như thế nào đem ăn không trả tiền mễ Tiết lão thái thái lộng đi. Tiết Bảo Châu đó là đi không được, còn muốn tới rồi Tiết lão đại kia, chính là quải lão bà tử ném tới Chu Nhớ tiệm gạo cửa, vừa vặn lão đại tức phụ Chu Thị nhìn thấy, hai đều là lợi hại chủ nhân, trực tiếp khai xé lên, kia trận trưởng cơ hồ chọc toàn trấn người đi xem, vừa đánh vừa mắng chính là náo nhiệt, cuối cùng vẫn là Tiết lão thái thái ở thái dương phía dưới không đứng được thân mình ngất xỉu làm người tiếp tiến Chu Nhớ mới bóc qua đi trò khôi hài. Tiết Bảo Châu khai chính là quán ăn, nghị luận lên tự nhiên có thể biết được, khá vậy không muốn biết lão thái thái cuối cùng rốt cuộc là cái gì quy túc, tóm lại chó cắn chó một miệng mao, xem chính là người khác ra náo nhiệt, từ hắn cha sau khi chết liên tiếp hai ra, nguyên bản liền không dư thừa tình ý quét sạch sẽ, không nháo đến nàng trước cửa liền hảo. Đại để là ông trời nghe xong nàng tâm nguyện, này lúc sau thật liền lại chưa thấy qua Tiết lão tam kia sốt ruột toàn ra, nhật tử qua đến sảng khoái, Bảo Lâm đi học nàng cố việc học, nhưng thật ra không nhọc nhọc lòng, Bát Bảo Lâu sinh ý phát triển không ngừng, có Mạc Đại Nương giúp đỡ nàng còn có thể rút ra không đương xem cừu cùng chân dài, cuộc sống gia đình qua đến thập phần thấy đủ. Tế Thủy Trường Lưu chưa chắc là nhạt nhẽo, tương phản, hai người càng thêm hiểu nhau. Ngày này, là tháng 6 24, nghe nói sông Hoài kia hoa sen tất cả khai, như là đón ý nói hùa này xem liên tiết dường như, đánh sáng sớm nhi Tiết Bảo Châu liền hợp với tình hình lộng lục túi tiền cơm, dùng gạo tẻ hỗn loạn thịt cá, cập nấm đinh, tôm làm chờ bao lá sen trưng chi, trưng thục lá sen cơm hỗn lá sen đặc có thanh hương vị, bên trong cơm liêu 10 phần, cực kỳ hảo vị. Nay cái sông Hoài kia có thịnh hội, lúc này đánh giá mới bắt đầu, ngươi cùng cừu cùng một đạo đi chơi, ta giúp ngươi cố hai tiểu nhân. Cô nương mọi nhà nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, chớ có ở trong phòng bếp phí thời gian. Khi quá giờ dậu, Mạc Đại Nương thấy một người ứng phó đến lại đây liền cùng Tiết Bảo Châu nói. Nói lên, này xem liên tiết Tiết Bảo Châu thật là hiểu rõ, hai ngày này nghe các thực khách liền nhắc tới không ít lần, nghe nói còn nổi danh đường, tới rồi giờ tuất, bị tuyển làm hoa sen nương tử cô nương liền sẽ cưỡi hoa đăng xe dạo phố, làm đại gia một thấy tuyệt mỹ phong thái. Mà này hoa sen nương tử tuyển chọn không ai biết được đầy đủ, nhưng phàm là được tuyển tất là không thể hoài nghi mỹ nhân nhi, vì vậy toàn thành cô nương đều lấy lên làm hoa sen nương tử vì vinh quang. Tiết Bảo Châu còn không có cùng Mạc Đại Nương đáp ứng đâu, liền nhìn đến cừu cùng đi đến, Mạc Đại Nương liền lại đem nói một lần, cừu cùng gật gật đầu trước đồng ý. Mạc Đại Nương hiểu được Bảo Châu nàng biểu ca thông minh, cười tủm tỉm mà nhìn người đem ngây ngốc cô nương lánh đi ra ngoài, thanh âm đuổi theo nói, buổi tối ta cho ngươi để cửa nhi, hảo hảo ngoạn nhi, đừng vội trở về. Tiết Bảo Châu bị nắm tay đi, đi ra bên ngoài liền tưởng rút về tay, nhưng lại gọi người chào đến. Gắt gao, cừu cùng nhìn lại nàng liếc mắt một cái, ngươi cùng ta tới. Hắn đi chính là hắn tự mình kia phòng phương hướng, Tiết Bảo Châu bị lôi kéo đi một đoạn, càng là tới gần càng là cứng đờ, hắn này còn sáng lên thiên nhi liền đem tự mình hướng trong phòng kéo. Cừu cùng sắp đến trước cửa đột nhiên phát hiện chuẩn bị ở sau túm lực, quay đầu lại liền nhìn đến Tiết Bảo Châu hồng thấu mặt, một đôi hạnh nhân mắt nhi hàm chứa nổi giận ở hắn cùng ván cửa đi lên hồi, kêu. Hắn một chút liền xem đã hiểu, bừng tỉnh qua đi liền cong khóe miệng, nắm nàng thủ đoạn đem người vùng liền đỉnh ở ván cửa thượng, chính diện đối với tự mình. Sao, mỗi ngày xem không đủ, không ngại đến trong phòng tinh tế xem. Tiết Bảo Châu kỳ thật chính là cái túng, mỗi ngày mắt ngoác ngoác người xem phán đoán là được, muốn đao thật kiếm thật làm điểm cái gì. Tất nhiên thoát được so cái gì mau, nhưng lúc này bị cừu cùng chặt chẽ áp chế, dâng lên hô hấp dừng ở cổ. Nổi lên tê tê dại dại nhiệt ý, Tiết Bảo Châu tăng cường thân mình, co rúm lại một cái, kéo về một chút lý trí khẩn trương nói, muốn nếu không ta chúng ta ngày khác lại xem. Dứt lời, liền nghe được bên tai rơi xuống một tiếng cười khẽ, bạn người nó mau thấp đến tự mình bả vai cười âm, Tiết Bảo Châu càng thêm không dám nhúc nhích. Đánh lần trước lưu lại bóng ma nhà hỏa thượng thân, liền trong người tử căng chặt đến cực hạn hết sức, lại nghe đến môn kéo kẹt một tiếng từ phía sau mở ra, cừu cùng kéo một phen sau này đảo người, đỡ nàng tự mình đứng dậy, chỉ bên trong trên bàn đặt đồ vật. Không thay đổi ngày, thay kia thân chúng ta đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu theo nhìn lại, tựa hồ là điều váy, quay đầu lại trong cửa ở trước mắt khép lại. Ngoài cửa chỉ còn lại một đạo đê đê trầm trầm chứa ý cười thanh âm. Lại quá hai năm khiến cho ngươi quang minh chính đại xem. Lại quá hai năm, Tiết Bảo Châu phản ứng một cái chớp mắt, lập tức mặt đỏ lên. Lão không đứng đắn, rõ ràng là tự mình muốn nhìn. Trở lại yên tĩnh, Tiết Bảo Châu hướng cái bàn kia đi đến, rũ ra váy xem, là một cái hoa lê thanh thêu nhẹ la váy dài, xứng thanh la dày, cùng một bộ song điệp dấu tấn châu hoa trang sức. Ứng phó thỏa đáng, nhưng phàm là cái cô nương ra liền không có không yêu mỹ, Tiết Bảo Châu đánh tiếp quản thân thể này tới nay liền vẫn luôn tận sức với đem tự mình mân mê đẹp, làn da dưỡng đến bạch bạch, tóc hắc hắc, hiện giờ hiệu quả đã rõ ràng có thể thấy được, nàng yêu thích không buông tay đến mơn trớn váy mặt, trong lòng cùng phao vào trong vại mật đầu dường như, mặt mày không tự giác mang lên thiếu nữ thẹn thùng ý cười, sờ soạng một hồi lâu đều không bỏ được thay, đốn một lát, ngược lại ôm váy chạy ra nhà ở. Nàng kia một thân khói dầu vị còn không có tẩy đâu, tự nhiên muốn tẩy đến thơm ngào ngạt lại cùng Cửu Cùng một đạo đi ra ngoài. Cửu Cùng chỉ nhìn đến một cái mang phong ảnh nhi, xem nàng hướng tự mình trong phòng chạy, lại ra tới hướng phòng bếp đi, liền hiểu ngầm mà thế nàng đi để nước ấm. Tiết Bảo Châu bởi vì chính mình nghèo chú ý trên mặt ửng đỏ, chờ thùng nước ấm đầy, ở người lược thâm ý ánh mắt đem người đuổi đi ra ngoài hạp khẩn môn. Quay đầu lại tới rồi thùng gỗ bên, nàng ngưng mặt nước ảnh ngược ra mặt, sờ sờ vẫn là nhiệt thật sự, chỉ phải lắc đầu hoảng tan những cái đó kiểu diễm ý niệm, múc thượng một gáo nước ấm ngã vào sạch sẽ gốm thô vải nhi, cẩn thận lăn lộn thể diện tới. Bình gốm bên trong giải hoa hồng cánh, quả quýt ra, dùng khăn đắp lên, cái trong chốc lát hương khí tràn ra tới. Tiết Bảo Châu liền đem khăn gỡ xuống, đem mặt để sát vào toát ra hơi nước, huân thượng nửa nén hương canh giờ, lại cẩn thận rửa sạch sử dụng sau này sạch sẽ khăn lau khô, dùng tới tự mình làm dưa chuột thủy vô vô, lúc này mới tính xong rồi tiến thùng gỗ tắm rửa. Chờ nàng nhặt chu ế ra tới, sắc trời đã có chút hơi ám, Cửu Cùng liền đứng ở trong viện chờ, nghe được cửa mở hạp thanh âm quay đầu lại, chỉ thấy cửa phòng khẩu đứng thiếu nữ một bộ nhẹ la váy dài, mặt nếu dính hơi ẩm đào hoa cánh giống nhau nghiên lệ kiều nhu, thái dương tóc mái ướt rầm rề kề sát trơn bóng da thịt, rõ ràng vóc người còn chưa có phật phồng nhưng tổng gọi người cảm thấy có cổ khó có thể mô tả hình dáng khí chất. Chỉ là nhìn trong chốc lát, liền phát hiện nàng trong tay nhéo cái gì, hiện ra một tia co quắp tới. Ta cái này không biết như thế nào lộc. Tiết Bảo Châu cầm châu hoa, đối với tự mình tóc không nghe sai xử việc này đã vô lực, ngày thường biên thô bím tóc dễ dàng, chính là tổng cảm thấy cùng này thân không đáp, đành phải ra tới cầu cứu. Cửu Cùng từ Trinh Lăng trung hoan quá thần, phảng phất mới dính nhân khí, một đôi u trầm đôi mắt hiện lên nhỏ vụn ý cười, từ nàng trong tay lấy qua cây lược gỗ, liền đình viện ánh nến thế nàng vấn tóc. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy tóc kêu một tay mềm nhẹ cầm, liền một cử động nhỏ cũng không dám thân mình mà xử, kia ôn nhu động tác càng thêm có thể tinh tế cảm thụ, phương tắm gội quá thân mình sở địa phương đều lộ ra phấn hồng tới. Cửu Cùng chuyên chú với trên tay động tác, cho đến cắm thượng châu hoa cũng không lại có ngôn ngữ, ánh mắt nặng nề dừng ở tế bạch vành tai kia hai châu ngọc ngọc trên khuyên tai, lắc qua lắc lại, ở quang ảnh hạ đánh thủy nhuận oánh quang. Sao sao sao chỉ nói hai người cùng nhau thượng phố, trên đường sớm đã răng đèn kết hoa, đám đông như dệt đều là hướng cùng cái phương hướng. Tiết Bảo Châu theo sát Cửu Cùng, vì phòng tách ra hai người tay sớm nắm ở một chỗ. Tiết Bảo Châu chung quanh đều là người, dường như kêu chắn ở người tường bên trong, chỉ có thể theo hướng phong ngoài cửa. Làm sao vậy? Cửu Cùng chắc quá mức hỏi nàng. Tiết Bảo Châu cười nói, lúc trước chỉ biết náo nhiệt, không nghĩ là như vậy cái náo nhiệt phát, đảo có chút ăn không tiêu. Cửu Cùng liền vươn tay ôm lấy nàng đầu vai, đem người hộ ở chính mình hoài vũ chung, chấn trên bốn phương thông suốt nói nhi đều phải hội tụ ở bên này ra phong môn, chờ thêm lúc sau thì tốt rồi. Tiết Bảo Châu dạy nhi sớm dạy người dẫm vài mây đá, trong lòng cũng sinh hối hận chi ý. Sớm biết rằng nên nghe ngươi lời nói thuê chiếc thuyền từ thủy lộ đi. Nàng kia một chút đau lòng tiền, lại cảm thấy lại trên thuyền nào có đi theo đám người náo nhiệt, tổng trốn không thoát ly đàn quạnh quẽ hai chữ. Ngươi tạm thời nhẫn nhẫn, phong ngoài cửa đầu cũng có con thuyền, chúng ta đến lúc đó qua bên kia lên thuyền. Cửu Cùng suy nghĩ cái chết chung biện pháp, nhưng Tiết Bảo Châu lại là khó xử lên, chỉ sợ cùng ta giống nhau tế sợ người cũng nhiều, có hay không nhiều như vậy làm buôn bán thuyền trước không nói, chỉ là tiền đò cũng không biết muốn so ngày xưa đắt hơn thiếu đâu. Cửu Cùng xem nàng biểu tình thật sự rồi dám thật sự, buồn cười thật sự, Tiết Bảo Châu như vậy tính toán chi? Ly hắn không nhưng không có nửa điểm chán ghét, ngược lại cảm thấy đáng yêu đến cực điểm. Nàng hồng nhuận non mềm môi hơi dầu, gọi người nhìn không được thân thượng một ngụm. Nàng mày ninh liền dạy người nhìn không được duỗi tay thế nàng mạt bình, lại không cho nàng vì bất luận cái gì sự phiền lòng. Bảo Châu nhi, ân. Tiết Bảo Châu chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, mặt lại có chút hồng. Hắn hai người vốn là bên người mà đi, Cửu Cùng hữu dụng. Như thế mềm âm ngữ điệu kêu chính mình, thiên vừa nhấc mắt đối thượng lại là cặp kia liếm diễm ẩn tình mắt, như thế nào không gọi người ý loạn tình mê. Nữ nhi ra nên kiểu khí chút. Tiết Bảo Châu nghe vậy càng là sắc mặt ửng đỏ, liên quan lỗ tai cũng lộ ra mỏng phấn, hồi trừng mắt phản bác, ngươi luôn thích quải cong nhi nói chuyện. Cửu cùng mặt mày đều là ý cười, càng là gọi người có loại xuân phong quất vào mặt cảm giác, hắn nguyên bản chính là phong thần tuấn giật chi. Tư, một đường xuống dưới càng là không biết kêu nhiều ít tuổi thanh xuân thiếu nữ ghé mắt trộm vọng. Ta thật sự là nhìn không được ngươi lại gọi người dẫm lên chân. Hắn thò qua đầu đi ở Tiết Bảo Châu bên tai nhẹ nhàng hài hước, nguyên bản một câu tầm thường lời nói, lại bị hắn nói được kiều diễm sinh sóng. Ngươi, Tiết Bảo Châu không nghĩ hắn mà ngay cả này đều biết được rõ ràng, cắn cắn môi đỏ kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta hôm nay ra tới nhưng không mang bạc. Hảo hảo hảo, Cửu cùng cười to. Chính là bán ta chính mình, hôm nay cũng tổng kêu Bảo Châu nhi không hề làm người dẫm giày vớ. Thế gian nhẹ nhàng quý công tử phần lớn căng liễm, nhất chú dung nhan hai chữ, hắn cười đến như vậy tùy tính lại có loại tiêu sái tùy ý cảm giác, không những cũng không gọi người cảm thấy tùy tiện, lại ngược lại như nắng gắt giống nhau lóa mắt. Tiết Bảo Châu cũng nhìn không được bị chọc cười, kỳ thật trong lòng cũng là vui mừng, hắn mỗi một chữ phảng phất đều có thể thẳng đánh chính mình nội tâm. Quá phong môn kia hội, đơn giản là rộng mở nói nhi chợt kêu cửa thành thu hẹp. Đám người trở nên càng thêm chen chúc. Tiết Bảo Châu khó khăn ra phong môn mới vui sướng hít sâu mấy hơi thở, nàng lòng còn sợ hãi hướng tới phía sau nhìn mắt, nghĩ thầm thật thật là đáng sợ. Ai, năm nay lấy tơi những người này, ta xem này tư thế, chính là chúng ta trấn trên tất cả mọi người xuất động cũng chưa như vậy nhiều. Bỗng nhiên, đứng ở quanh mình người cảm khái một câu, hắn cũng là bị tê đến không nhẹ, rảnh rỗi khích liền chạy nhanh đỡ đỡ chính mình nghiêng lệch mũ. Đâu chỉ là chúng ta trấn trên, chỉ sợ chúng ta toàn bộ huyện thành nghe thấy tin tức đều tới. Không biết là ai đáp lời nói. Cái gì tin tức? Ban đầu nói chuyện cái kia cảm thấy ngạc nhiên. Năm nay hòa sen nương tử nha. Năm nay hòa sen nương tử nhưng không bình thường. Đằng trước bỗng nhiên truyền đến tiêu tiếng trống vang. Tiết Bảo Châu cũng không lưu tâm kia hai người phía sau nói nữa chút cái gì. Toàn đem lực chú ý dịch hướng về phía trước. Chỉ thấy vây quanh sông hoài ven bờ đều là đèn rực rỡ màu trướng, mỗi cách mấy chỗ liền thiết có bùn chồn. Kia tiếng tiêu vì môi, trống to tắc từ gần cập xa theo thứ tự lôi vang, rất là có loại hùng hồn bao la hùng vĩ cảm giác. Như thế lặp lại ba bốn tao lúc sau, tiếng trống nghỉ, mà đàn sáo nhã tiếng nhạc khởi. Lúc này gió đêm phơ phất, đi qua mặt hồ một. Quyển hơi ẩm lao thẳng tới người mặt, thêm chi lúc trước cổ nhạc tỉnh thần. Lại nghe đàn sáo tiếng động còn lại là càng phảng phất có thể theo nhập khắp người giữa. Tiết Bảo Châu chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, nhất thời đã chấn động lại ngạc nhiên. Lại theo thanh âm đi xem, chỉ thấy một con thuyền thu hoạch lớn nhạc sư thuyền hoa từ hoa sen chỗ sâu trong hoa sóng mà đến, nàng ngưng thần nhìn kỹ, thế nhưng đều là phảng phất giống như thần tiên phi tử giống nhau chứ ý. Phục rực rỡ mỹ nhân nhi, nếu không hiểu thanh nhạc, chỉ gọi người nhìn này quang cảnh cũng là cảnh đẹp ý vui thật sự. Cửu cùng thấy đằng trước có ô bồng thuyền nhỏ, liền lôi kéo Tiết Bảo Châu hướng bên kia đi. Kia trên thuyền sớm có 3-4 người, chỉ chờ thấu đủ nhân số liền lập tức mở tuyến. Tiết Bảo Châu kêu kia thuyền hoa mê đến vựng vựng hồ hồ, không cấm tưởng đến gần rồi chút nhìn cẩn thận, lúc này nhưng thật ra không nhiều làm chối từ, chờ Cửu cùng cho tiền liền lên thuyền. Nhà đò là cái 30 có hơn nam tử, giải dây thừng căng một xào liền đem thuyền nhỏ hướng trong hồ xử. Hai sườn đều là hoa sen, Tiết Bảo Châu ngồi ở bên cạnh vươn tay là có thể đủ đến, nhàn nhạt hà hương thấm vào ruột gan, thật sự là mỹ diệu. Các vị khách quan mới thật là minh bạch người, ở kia trên bờ người tễ người có cái gì tốt. Nhà đò một mặt chống thuyền một mặt nói, này hoa sen nương tử đều chỉ ở trong hồ xuất hiện, cách đến như vậy xa trên bờ đầu nơi nào xem đến. Rõ ràng, nhà ta liền ở bên hồ thượng, nhất biết nơi đó hoa sen lớn lên tốt nhất, kia địa phương đang ở hoa sen nương tử con đường chỗ, bảo quản khách quan nhóm có thể để sát vào nhìn rõ ràng. Chẳng trách chăng hắn lấy việc này ra tới hiến vật quý, đi thuyền ở sông Hoài Thượng xem hàng người không ít, nếu là phía sau hoa sen nương tử ra tới, mỗi chiếc thuyền đều đi phía trước đầu dựa chẳng phải là sai lầm. Cho nên kia hoa sen nương tử ra tới lộ tuyến đều là sớm chút nghĩ hảo. Lại có chuyên môn nha môn người thuê thuyền nhỏ ngăn đón, không gọi người khác hướng trong đầu dựa. Y theo năm rồi, phạm vi này hoa đến thập phần đại, mặc dù là ngồi ở trên thuyền cũng chưa chắc có thể thấy rõ. này nhà đỏ ỷ vào là nhà mình cửa, lại quen thuộc bất quá, liền sớm xem chuẩn địa phương, tái này một thuyền người liền đi qua. Hắn tự mở ra một con đường, đi không phải hoa sen nương tử dừng lại cầu khẩn giữa hồ, mà là đi hướng ban đầu hoa sen nương tử lên thuyền địa phương. Đó là hồ sen chỗ sâu trong, hiếm khi có con thuyền trải qua, cho nên cũng không có thủy đạo, chỉ có thể nghiền hoa sen qua đi. Chúng ta cũng chỉ có thể ngừng ở này, năm rồi nhưng thật ra còn có thể gần một ít, khá vậy không biết vì sao này hạ hoa sen lớn lên quá thịnh, lại đằng trước chừng một người rất cao, đi vào liền nhìn không thấy bên cái gì. Hắn lời này chưa lạc, chợt phương xa thủy vực hiện lên một trận màu trắng sương khói, thật sự là dạy người ngạc nhiên. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy chóp mũi nghe thấy như có như không lánh hương, đặc biệt vô cùng. Ngay sau đó, đàn cổ gió mát thanh như nước chảy giống nhau chảy xuôi mà ra, chỉ thấy sương mù giữa như có như không xuất hiện một con thuyền nhỏ, thuyền đầu đứng một mạt mạn diệu thân mình. Thuyền nhỏ chậm rãi sử ra, kia như ẩn như hiện thân ảnh cũng lộ ra toàn cảnh, là một vị màu nguyệt bạch váy lụa thiếu nữ, ước chừng 17, 8 tuổi tuổi tác, một đầu đen nhánh lụa phát gần vãn. Cái đơn giản búi tóc rũ ở sau đầu, hồ phong từng trận, thổi bay nàng vạt áo tung bay, nguyên chính là này mảnh khảnh vóc người, tiếu lệ thuyền đầu càng gọi người có loại dục muốn thuận gió rời đi cảm giác. Cách đến thoáng còn có chút khoảng cách, Tiết Bảo Châu thấy không rõ nàng rốt cuộc là cái dạng gì khuôn mặt, nhưng chỉ là như vậy kinh hồng thoáng nhìn cũng đã là ánh vào nhân tâm chúng. Nàng bỗng nhiên lòng có sở động, quay đầu nhìn về phía cửu cùng, ngươi. Không xem hoa sen nương tử, xem ta làm cái gì. Tiết Bảo Châu về điểm này cẩn thận một chút sợ gọi người phát giác, lập tức chột ra nói nhỏ. Thủy tiên dục thượng cá chép đi, bỗng nhiên thân thuyền mánh lung lay một chút, lại nguyên lai là một người tuổi trẻ nam tử xem đến ngây ngốc, thế nhưng giơ tay đem thân mình cũng từ thuyền chung duỗi đi ra ngoài, nếu không phải hắn bên người có người duỗi tay kéo hắn một phen, chỉ sợ không chỉ là hắn muốn tài tiến trong sông, ngay cả người toàn bộ thuyền người đều phải kêu hắn liên lụy đi. Ngươi người này sao lại thế này? Này nhưng không thể so trên bờ. Nhà đỏ đau lòng nhà mình thuyền suýt nữa kêu hắn lộng phiên, không lớn thống khoái huấn một câu. Nhưng kia tuổi trẻ nam tử lại nửa điểm nghe không vào, một đôi mắt vẫn cứ si si mê mê đuổi theo đã qua đi hoa sen nương tử, trong miệng đầu không ngừng lẩm bẩm nói, thật là hoa sen tiên tử, thế gian này như thế nào sẽ thực sự có tiên tử? Các ngươi mau xem, nàng cái kia thuyền thế nhưng không có người chèo thuyền cũng có thể đi phía trước đầu chạy. Thuyền chung một người khác phát hiện một chỗ dị thường cũng kinh hô lên. Thực mau, lại có người phụ hoa nói, đúng. Các ngươi mau xem, nàng kia thuyền nhỏ thượng chỉ có nàng một người, như thế nào còn có thể bạn tiếng nhạc. Trước hết kêu mê hoặc nam tử lẩm bẩm mở miệng, nàng là tiên tử, tự mang tiên nhạc có cái gì hảo hiếm lạ. Muốn nói lời này ngày thường tổng không thể thiếu cười vang người của hắn, nhưng hôm nay mọi người đều kiến thức nàng từ sương khói chung xuất hiện, cùng với tiếng đàn lanh hương, đạp thuyền phá thủy mà đi. Tiết Bảo Châu tuy không rõ trong đó duyên cớ, lại cũng ngạc nhiên không thôi, nhưng nàng lại đi xem cửu cùng, lại thấy hắn biểu tình lại bình thường bất quá, dường như chút nào không thèm để ý. Trăng non như câu, nhàn nhạt ngân huy đã là thất sắc tại đây một mảnh ngọn đèn dầu chung, mà ngọn đèn dầu ngưng tụ chỗ, nữ tử yểu điệu chi ảnh đã là trở thành toàn trường tiêu điểm. Khách quan, ta không lừa các ngươi bãi, này chỗ ngồi xem đến có thể so tầm thường địa phương rõ ràng nhiều, có lẽ hoa sen nương tử sẽ từ này lên bờ đâu. Nhà đỏ một vách tường thiếu xem, một vách tường khoe khoang cơ linh nói. Tiết Bảo Châu xem qua náo nhiệt đầu, lại xem người trên thuyền cảm xúc không lớn ổn định, vạn nhất xui xẻo liên lụy tự mình rơi xuống nước vậy không có lời, đơn giản. Liền cùng cửu cùng thương lượng thượng ngạn, cửu cùng đỡ nàng đứng vững ở sông hoài bạn, bởi vì vị trí này nhìn không tới hoa sen nương tử ngược lại thành hẻo lánh chỗ ngồi, hai người đứng đúng lúc là trống vắng. Này cũng thật náo nhiệt, nhà đò còn nói đâu, đến lúc đó nếu là hoa sen nương tử lên bờ, chúng ta chẳng phải là phải bị tễ thành bánh nhân thịt. Tiết Bảo Châu ảo tưởng một chút kia hình ảnh, quay đầu bội phục khởi tự mình cơ trí tới, cửu cùng nhìn ngọn đèn dầu hình chiếu mắt hạnh, đáy mắt chứa thật sâu ý cười, trầm ngâm lên tiếng, ôm lấy sơ qua nàng vòng eo, tránh cho chân chảy xuống trong nước, ngược lại mang theo người vào một bên bát giác đình hóng gió. Núi xa như họa, như nùng mặc ám ảnh lẳng lặng đứng sừng sững, mà trong suốt bích ba ở trong bóng đêm hóa thành xanh sẫm tơ lụa, ngọn đèn dầu từ từ, lóa mắt phương hoa. Tiết Bảo Châu hậu chi hậu giác phát hiện cái này địa phương quái dị tới, quá sáng, dù ở dưới hiên đèn hoa sen cũng hảo, phóng tới trên mặt sông hoa đang phiêu phiêu lắc lắc thế nhưng đều hướng này một chỗ hợp lại lại đây, sóng nước lóng lánh chung, lại có một loại phảng phất giống như ban ngày ảo giác, tự nhiên cũng thu hoạch không ít ánh mắt. Kia trong ánh mắt đa số là nữ tử, giống chảo câu phàn ở cừu cùng trên người lộ trói lọi mơ ước ý đồ. Tiết Bảo Châu ninh mi đảo qua, nhất thời liền có chút không lớn vui, đơn giản liền lấy lúc trước ở chợ mua ti lùa hướng trên mặt hắn mông đi. Một vách tường oán trách trước mắt nhân đạo, cười cái gì, không duyên cớ câu nhân nhìn ngươi. Cừu cùng từ kia ti lùa kề mặt, còn có thể nghe đến ti lùa thượng mang theo chủ nhân một tia quả hương. Ánh mắt liền u nặng nề mà dừng ở nàng trên người, bắt lấy nàng tế bạch tay đem ti lụa một khối gỡ xuống tới lại là phúc ở trên mặt nàng chính chính mang, ngọn đèn dầu thấp thoáng hạ, thiếu nữ môi đỏ phấn mặt, một đôi mắt hạnh mở đại đại, trong vắt như nhau thủy tẩy, sớm không biết dẫn. Tới nhiều ít thanh niên tài tuấn liên tiếp cố xem, ti lụa bị coi như khăn che mặt phúc ở trên mặt, Tiết Bảo Châu cảm thấy kia hơi mỏng một tầng căn bản là che không được cái gì. Ngược lại mang càng đáng chú ý tới, liền tưởng duỗi tay cởi đi, lại bị đại trưởng đè lại, liền nghe được đỉnh đầu thanh âm kia mang theo một chút bất đắc dĩ nói, không được gỡ xuống. Tiết Bảo Châu tay còn bị hắn bắt lấy, lại thẳng tắp đối thượng một đôi thâm thúy đôi mắt, thăm nhìn đến đáy mắt kia. Sâu nhất cảm xúc cùng thông báo, bên tai ồn ào như thủy triều rút đi, phảng phất này liếc mắt một cái liền vọng tới rồi địa lão thiên hoang, xa vào trong đó. Một bên có người ở bờ sông bốc cháy lên thiên đèn kỳ nguyện, vì này bóng đêm thêm một mạt ấm hoàng, cũng đem trong đỉnh một đôi nhân nhi lung thượng một tầng ôn nhu ấm hoàng. Trường Minh ca, ngươi nếm thử này đường chanh, nhưng ngọt ngươi xem gì đâu. Nữ tử xinh xắn đáng yêu thanh âm vang lên, theo đột nhiên dừng lại. Thiếu niên nhìn kia chỗ nhìn lại, trải qua một lát mê mang sau đột nhiên thay đổi sắc mặt. Kia không phải, thật là đẹp nột, các ngươi nhìn, kia công tử nhiều tuấn. Cô nương cũng sinh đến tiếu, tình ý nồng đậm, nhưng tiện sát người khác nột. Dựa gần không xa đám đông có người phát ra cảm khái, này vừa ra liền đưa tới không ít phụ hoa. Lúc trước đối Tiết Bảo Châu cố ý, thậm chí đã hướng kia chỗ tới gần chỉ phải dừng lại bước chân, nhìn kia một đôi bích nhân, cắn răng ngầm. Bực lại mất cơ hội. Ta xem hoa sen tỷ nói không sai, nàng là cái hạ tiện phôi, chuyên làm hộ mị tử hoạt động. Kia công tử định cũng là kêu nàng cấp câu dẫn, nàng tả một cái biểu ca, lại một cái phú quý công tử, làm khó Trường Minh ca ngươi còn vì nàng, béo ni chừng mắt kia chỗ, không nhìn ra nam tử là ai, chỉ bằng quần áo trang điểm tưởng nhà ai công tử tới. Ni nhi, Tôn Trường Minh quát khẽ một tiếng, miễn cho nàng lại nói ra cái gì không đàng hoàng tới, một đôi con. Ngươi lại là nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu chạm kia chỗ, trong mắt đau xót có thể thấy được. Béo ni nhi nhìn thấy hắn kia bộ dáng đáy lòng càng khí, đều là cái kia Tiết Bảo Châu làm hại nàng Trường Minh ca biến thành bộ dáng này, quanh mình những cái đó đoạt hoa sen nương tử nổi bật ca ngợi chi từ càng là kêu nàng nghe được khó chịu, toàn bộ một không muốn mặt hộ mỹ tử có cái gì hảo, lại vẫn có người nói muốn tiến cử nàng đương sang năm hoa sen nương tử, khó khăn lắm bị mù. Mắt, ta lại chưa nói sai, nàng vốn dĩ liền cùng nàng biểu ca thật không minh bạch. Hiện giờ thừa dịp này xem liên tiết lại ra tới cùng người cậu thả, chính là thủy cái gì hoa nữ tử, các ngươi chớ có bị nàng che mắt, nàng mới không xứng đương cái gì hoa sen nương tử. Béo ni nhi quay đầu hướng về phía những cái đó người nói chuyện hô, trong mắt ghen ghét chi sắc nhìn một cái không sót gì. Người vây xem thấy nói chuyện chính là cái mập mạp cô nương ra, nói chuyện lại là như vậy khó nghe, nhất thời đảo chưa chịu tin tưởng, thậm chí còn có người suy phúng nói. Chẳng lẽ là ngươi ghen ghét bôi đen nhân ra bãi? Béo ni nhi bị một đám người đánh giá, nhiều là diện mạo duyên cớ mang theo trêu chọc hoặc ác ý ánh mắt, không chịu nổi mặt cò đỏ, ta không có. Nhưng càng là như thế, người khác càng không thiên tin, lời nói chi gian đó là kẹp thương mang côn chiều nàng đi. Béo ni nhi nguyên bản liền bởi vì dáng người viên lăn tự ti mẫn cảm, cô nương ra. Lại là hảo này mặt nhi, một chút liền đỏ hốc mắt. Thân mình hướng Tôn Trường Minh sau co rúm lại, túm túm Tôn Trường Minh ngập khóc nức nở nói, Trường Minh ca, ta không cố ý vu khống chửi bới nàng, ngươi đều chính mắt nhìn nàng là người nào, ngươi giúp ta nói nói nha. Tôn Trưởng Minh nghe trong đám người lời nói xác thật càng nói càng không dễ nghe, cao mày đang muốn thế béo Ni Nhi giải vây, ai ngờ đã bị ném như vậy một lời nói cha, khó khăn lắm chọc trong lòng chỗ đau. Nhất thời sắc mặt khổ sở mà đứng ở kia, ta nguyên bản chính là bồi ngươi ra tới giải sầu, ai biết thế nhưng sẽ đụng phải, Trưởng Minh ca ngươi đừng khổ sở, béo Ni Nhi bồi ngươi, ngươi chớ có vì nàng lại cùng tự mình không qua được. Béo Ni Nhi cắn môi, khóc thê thê nói, thực sự cũng là dùng một phen thâm tình. Mọi người nguyên bản chính là tới xem cái náo nhiệt, thế nhưng không nghĩ tới còn hấp dẫn nhìn, lại xem hai người làm vẻ ta đây, đặc biệt là kia béo cô nương tựa hồ. Không giống như là làm bộ, nàng bên cạnh tên kia mi thanh mục tú thiếu niên thực sự bị tình thương bộ dáng, cũng chưa phản bác béo cô nương nói, đại gia hỏa lại nhìn về phía kia chỗ liền thay đổi ý vị. Tiểu công tử không biết nhìn người, nếu đã xem minh bạch, liền chớ có khổ sở. Có người trấn an câu, ai, thế gian này có tình có nghĩa đỗ thập nương khó tìm, nhưng kia lừa tài lừa tâm yêu nữ lại là nhiều, hòa bì hòa cốt khó hòa tâm, ý xấu không cần cũng thế. Nói lời này đảo như là người từng trải, rung đùi đắc ý mà nói, làm như bị xúc động. Tiết Bảo Châu đi gia đình tưởng trở về thời điểm phát hiện phụ cận đã tụ không ít người, hơn nữa không ít đều ở chiều chính mình xem, như thế, nàng lại cảm thấy là trên mặt nhiều da khăn che mặt cổ quái tới, ngược lại là thính giác nhanh nhạy cừu cùng giác ra chút không ổn, đem người hộ ở sau người nửa bước, chậm rãi hướng tới đường đá xanh mặt đi đến. Ta như thế nào cảm thấy mọi người xem ta ánh mắt quái? Quái! Tiết Bảo Châu gần như mau để ở hắn sau lưng một thanh hỏi, cừu cùng đi ở phía trước thần sắc đã là khôi phục đạm mạc. Lại ở nghe nói nàng lời nói sau mềm mại một cái chớp mắt, lại quét về phía người, trong lòng đã là không ngờ, sắc mặt cũng lược trầm xuống dưới, nhưng cảm nhận được phía sau nhắm mắt theo đuôi không muốn xa rời, đáy lòng dâng lên chỉ có đem Bảo Châu Nhi chặt chẽ giam cầm ở trong ngực không cho người khác nhìn lại liếc mắt một cái mềm mại. Nắm chặt tay của ta, mạc đi lạc, cừu cùng thanh âm thấp thuần nói. Tiết Bảo Châu thành thật chảo nắm, từ trong lòng bàn tay cuồn cuộn truyền đến nhiệt ý đem đáy lòng lo sợ nghi hoặc bất an đều an ủi, khăn che mặt phúc khóe miệng dắt ra một mạt độ cung tới, mặc dù đằng trước đám đông chen chúc, hay là núi đao biển lửa, giống như cứ như vậy nắm, nơi nào đều có thể cùng hắn đi giống nhau. Cửu kỳ thật ta cũng không biết ngươi chân thật tên, nếu có thể biết thì tốt rồi, kêu chính là ngươi. Thích, mặt sau nửa câu lời nói, Tiết Bảo Châu nguyên bản liền đè thấp buồn ba thanh âm đột nhiên im bặt ở béo Ni ác ý tràn đầy trong ánh mắt. Ai nha? Béo Ni là cố ý đâm Tiết Bảo Châu, khá vậy chỉ là ăn hạ thân tử, thiên dây dưa nàng cánh tay đảo nhìn giống bị nàng đẩy ra giống nhau, ngã trên mặt đất tê tê trừ cảm lạnh khí nhi kêu đau. Tiết Bảo Châu nguyên cúi đầu không thấy, chờ thấy rõ ràng trên mặt đất ngồi chính là béo Ni Nhi sau, nuốt xuống xin lỗi nói, ánh mắt lạnh lùng mà liếc nàng. Lên, ngồi kia một sạp thịt làm chi, tưởng ăn và ngoa tiền sao? Ô ô cái gì ăn và, ngươi đụng phải ta, lại là liền xin lỗi đều không có, ngươi, béo Ni Nhi đang nói chuyện một vách tường xoa thủ đoạn, đột nhiên cảm thấy cùng bình thường không giống nhau, thường sờ đến vòng tay lại là không có, lại cúi đầu vừa thấy, kia vòng ngọc tử đã nát vài đoạn, đầu một ngốc, lập tức thật muốn rớt xuống nước mắt tới, đây là cha ta cho ta mua vòng tay, đương đổ ra. Chuyển bối, ngươi cư nhiên đem nó quăng ngã nát. Lời nói đến cuối cùng thế nhưng sinh oán độc tới, béo Ni Nhi nhìn về phía Tiết Bảo Châu sinh sôi là muốn ăn nàng giống nhau. Khó trách người trong thôn người đều nói ngươi tăng môn tinh, gặp gỡ ngươi chuẩn không chuyện tốt, cố tình còn sinh hồ ly tinh tâm, nơi nơi thông đồng người, thương ta Trưởng Minh ca, hiện giờ lại không biết cái nào nam bị ngươi lừa. Tiết Bảo Châu đánh nhìn đến nàng liền dự kiến đến không chuyện tốt. Thế nhưng không nghĩ tới còn gọi nàng đoạt bạch, béo Ni Nhi, ngươi tự mình trầm không đứng được đổ nát vòng tay, nói ta quăng ngã toái, hóa ra ngươi đầu óc Trưởng ngươi kia thân thịt lên rồi, không mang theo động a. Ngươi, béo Ni Nhi cũng là không nghĩ tới một trận không thấy Tiết Bảo Châu một mép công phu lại là như vậy lợi hại, nàng bị dỗi nói không nên lời lời nói, nhưng lại thật bị thương tự tôn, phiếm hồng hốt mắt chỉ vào nàng, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra cái ngươi. Khi dễ người bốn cái u oán đến cực điểm tự tới. Tiết Bảo Châu nhíu mày đầu, này một đám đều tự quyết định hảo bản lĩnh, còn tưởng ngoa tiền nàng tới, đáng tiếc trong tầm tay không tiện tay, bằng không nàng liền thật chứng thực khi dễ người có tên đầu, trừ nàng cũng không dám nữa tìm tự mình phiền toái mới thôi. Vị cô nương này lệ khí quá lớn bãi, mới vừa rồi thật là ngươi đâm, liên lụy tiểu béo cô nương nát ra truyền vòng ngọc tử, nên bồi một cái mới là. Trong đám người, có người xem bất quá mở miệng. Tiết Bảo Châu ngước mắt liếc về phía hắn, cừu cùng cũng cùng, u trầm ánh mắt chung xẹt qua lại là tinh quang, nhận ra hắn là phía trước khen Bảo Châu nhi xuất thủy phù dung cái kia. Chiếu công tử nói, có người hướng trên người của ngươi bát nước bẩn, ngươi còn phải bưng uống nột. Tiết Bảo Châu ánh mắt lạnh lánh, nhìn bộ dáng vẫn là cái người đọc sách đâu, loại này nhất định chung không được trạng nguyên. Hợp lại ngươi không nghe thấy nàng mới vừa nói ta những cái đó hỗn lời nói. Béo ni nhi vừa rồi là chuyện gì xảy ra ngươi tự mình nhất rõ ràng, ta cho dù không cẩn thận đụng phải ngươi, liền ngươi kia thân mình bản cũng không nên bị ta như vậy nhẹ nhàng va chạm đâm như vậy xa. Phiền toái lần tới diễn phía trước trước cộng lại, nhiều như vậy sơ hở ngươi cũng không biết xấu hổ ra tới cùng ta ngoa tiền. Ân, Tiết Bảo Châu trọng điểm vẫn là ở chỗ vòng ngọc tử chút tiền ấy, vốn dĩ nhìn hình thức tỷ lệ không tính gì, nhưng ngươi còn càng muốn thêm cái đồ gia truyền, này không phải muốn cố định lên giá. Ta, béo ni nhi nơi nào là Tiết Bảo Châu đối thủ, bị nàng cười nhạo nói, hận không thể giấu khởi một thân thịt tới, nhưng đánh đáy lòng lại hận thật sự. Bảo Châu, ngươi quá mức. Đột nhiên chặn ngang một giang tiến vào thanh âm cũng là huề một tia tức giận. Ngươi, ngươi như thế nào biến thành như vậy cái bộ dáng? Tôn Trưởng Minh đứng bình tĩnh nhìn nàng xem, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, cũng phảng phất ở chất vấn từ trước cái kia Tiết Bảo Châu đi đâu. Tiết Bảo Châu lúc này mới chú ý tới nguyên lai béo ni bên người không xa người nọ là Tôn Trưởng Minh, nàng trước kia cũng gọi một tiếng Trưởng Minh ca, nhưng sau lại có cố kỵ xa cách sau, nàng cũng đương hắn đại ca giống nhau kính trọng, nếu là người khác nói cái gì nàng có lẽ liền không thèm để ý, lại cố tình ở hắn như vậy chất vấn ra đời ra vài phần ủy khuất tới, nhưng Tiết Bảo Châu làm không tới. Béo ni nhi như vậy tư thái, thậm chí là chướng mắt, cừu cùng lại như là rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ dường như, không giấu vết mà đem người ôm phía sau, chắn hai người trước mặt. Tôn Trưởng Minh toàn bộ lực chú ý view là đặt ở Tiết Bảo Châu trên người, chỉ cảm thấy một màn này chướng mắt đến cực điểm, vẫn chưa chú ý trước mắt người nọ. Bảo Châu, béo ni từ nhỏ liền bởi vì vóc người tự ti, ngươi sao có thể lần nữa chọc nàng chỗ đau, kia vòng tay nát, ngươi cùng nàng xin lỗi. Ta thế ngươi, bồi hai chữ chưa ra, hắn liền nghe thấy nấp trong người nó phía sau Tiết Bảo Châu thấp thấp nở nụ cười. Ngươi tưởng nói ngươi thay ta bồi, nhưng ngươi là ta người nào, ta tốt xấu cũng là Bát Bảo Lâu trưởng quầy, lại không phải nghèo dựa người. Còn nữa, ngươi thay ta bồi chính là chứng thực ta đẩy nàng khinh nhục nàng, căn bản là không liên quan chuyện của ta, ta còn cảm thấy là ngươi liên hợp nàng một khối thiết kế hố ta đâu. Tiết Bảo Châu từ cừu cùng phía sau đứng ở hắn hai người trước mặt, ngươi lại giáp tâm ở đâu? Tôn Trưởng Minh nghe vậy đau xót, lại như là không thể tin tưởng. Bảo Châu ngươi, Tôn công tử, có chuyện nói chuyện liền hảo, ngươi cũng có thể kêu ta Tiết trưởng quầy, rốt cuộc chúng ta còn không có thục đến gọi tên kia nhi phân thượng. Tiết Bảo Châu là kêu hắn kia cuối cùng một câu khí tàn nhẫn, cơ hồ là từ sau nha Tào Phùng Nhi bài trừ nói, nhìn Tôn Trưởng Minh khiếp sợ lui về phía sau bị thương biểu tình. Nàng làm sao không biết đả thương người, nhưng nàng cũng khó chịu. Cừu cùng nằm nàng khẩn chế trụ lòng bàn tay tay, thanh âm thong thả mang theo ôn hòa lực đạo nói, Tôn Trưởng Minh, chỉ bằng ngươi hôm nay việc làm, liền không xứng xưng yêu thích nàng, bất quá là nương ngươi cho rằng đạo đức điểm bức bách nàng. Ngươi dung nàng bị bên cạnh ngươi người bôi nhọ, lại không đứng ra thế nàng làm sáng tỏ, hay không suy nghĩ nếu nàng hỏng rồi thanh danh gọi người ghét bỏ đến lúc đó, ngươi liền được cơ hội. Tôn Trưởng Minh ở kia quạnh quẽ trong thanh âm từng bước lui ra phía sau, phe phẩy đầu, nhưng biểu tình đã là bán đứng. Tiết Bảo Châu nhìn, trong lòng tức giận ngược lại bởi vì cừu cùng mở miệng một chút bình phục xuống dưới, mân khẩn môi không hề ngôn ngữ. Cừu cùng mi vốn là sinh đến tế tú thon dài, hẹp dài hơi câu khóe mắt, ánh mắt lánh lệ khi không giận tự uy, cũng kêu mọi người theo bản năng mà không dám ra đại khí, lại là bị uy hiếp trụ. Đang nghe đến sự kiện bên trong nữ chủ là Bát Bảo Lâu trưởng quầy sau sôi nổi kinh ngạc, này một tá giả lại là không nhận ra tới, như vậy đáng thương một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ giống kia béo cô nương nói như vậy, này trước sau lời nói một đáp nhưng còn không phải là cậu mà không được làm ra oan nghiệt, tiểu trưởng quầy xui xẻo bị liên lụy. Tôn Trường Minh chịu không nổi Tiết Bảo Châu ánh mắt, quanh mình nghị luận cũng kêu hắn không dám ngẩng đầu, thực sự là không có mặt mũi, liền kéo lên còn ở nức nở béo Ni Nhi đi. Béo Ni Nhi không nghĩ tới vị kia công tử một mở miệng đại gia hỏa khẩu phong liền đều thay đổi, chợt vừa nhấc mắt nhìn lại, vừa lúc đối thượng người nọ lạnh lùng tầm mắt, bóng đêm nùng ám, lại vẫn như cũ có thể hiện ra người nọ tuấn mỹ kinh tâm động phách, khí thế bức người. Nàng không dám lại xem, lùi về ánh mắt, dư quang thoáng nhìn hai người dắt ở một khối tay, ở trong lòng những làm chua xót, lại bị Tôn Trường Minh túm phải rời khỏi hết sức đầu xoay người hô: "Ngươi đã là thích nàng, vậy ngươi cũng biết nàng cùng thật nhiều nam lui tới, kia Bát Bảo Lâu chính là nàng lừa tới, còn cùng chính mình biểu ca thật không minh bạch, như vậy nữ nhân ngươi nhưng thấy rõ ràng." Tiết Bảo Châu bỗng dưng trừng viên mắt, theo sau hóa thành lệ quang truy nàng mà đi. "Ngươi nếu lại có một chữ chửi bới, ta liền cắt ngươi kia bàn lộng thị phi đầu lưỡi." Cửu cùng hàn khí dày đặc mà lên tiếng. Tôn Trường Minh lại không cho béo Ni tìm đường chết cơ hội, trực tiếp lôi kéo người ra đám đông. Mọi người cũng đều tránh đi Ôn Dịch giống nhau nhường ra nói: "Nhi, nhớ kỹ này tiểu cô nương ngoan độc tới, nếu nói phía trước không biết, ở Tiết lão tam gia nháo tới cửa thời điểm cũng biết, kia béo cô nương trong miệng chính là không một câu lời nói thật, còn tuổi nhỏ ác độc thật sự." Tiết Bảo Châu nhìn theo người rời đi, rũ mắt giấu hạ cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành thất vọng, dù sao trường trừ thôn cũng trở về không được, qua đi không đáng nửa điểm lưu luyến, đơn giản liền quên hết, đằng ra không tới trang trước mặt người này. Nàng đồng dạng ngưỡng xem hắn lạnh lùng sườn mặt, ở người đi rồi cặp kia con ngươi như cũ là không hòa tan được hàn băng. "Mặc vì không đáng giá sự sinh khí, ngươi xem, ta đều không khí." Tiết Bảo Châu kéo kéo hắn ống tay áo, mang theo vài phần làm nũng ý vị mà mở miệng nói. Cửu cùng cúi đầu xem nàng, cặp kia rảo hoạt trong mắt đựng đầy tự mình thân ảnh, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt rộng rãi ý cười, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta không tức giận, ta chỉ là đau lòng ngươi." Tiết Bảo Châu bỗng dưng mũi toan một chút, thật giống như ở bên ngoài nhiều kiên cường khôi giáp nứt ra rồi một cái phùng, ở trước mặt hắn sụp đổ, lộ ra mềm mại nhất một mặt bị người ôn nhu che chở, chính là như vậy, mới cảm thấy tự mình là nên kiều kiều khí khí. Cứ như vậy một đinh điểm, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, đụng vào, mềm nhẹ, lại trong lòng trong hồ từng vòng đẩy ra, phát sinh dựng dục ra không thể nói tình kiếp ý nghĩ rằng bậy. "Ân, hứa ngươi cả đời đau lòng ta một cái." Tiết Bảo Châu mang theo một chút giọng mũi thấp thấp nhu nhu hừ đáp. Nguyệt thượng trống rỗng, bích nhân như hoa, phủ muốn lên kiệu hoa phục nữ tử đột nhiên một đốn, hướng bên kia nhìn lại, này liếc mắt một cái liền gặp phải kinh đào tới, thế nhưng không quan tâm mà hướng phía trước chạy đi. Tùy hậu nha hoàn không nghĩ tới tiểu thư sẽ có như vậy đại thất dáng vẻ thời điểm, vội là vội vàng gọi tiểu thư theo sau. Bùi Thiệu, hoa phục nữ tử ngưng chớp mắt không thấy kia chỗ, hốt hoảng tìm kiếm, nước mắt nhi cùng chặt đứt tuyến dường như đi xuống lạc. Nha hoàn theo đi lên, tiểu thư như vậy đã chọc người xem, liền cầm mũ rèm thế nàng che đậy, nhíu chặt mày nói: "Tiểu thư, ngươi định là ngày đêm tơ tưởng xem hoa mắt, Bùi công tử như thế nào sẽ ở chỗ này đâu, tiểu thư vẫn là mau hồi phủ bãi." Hoa phục nữ tử hao tổn tinh thần mà từ nha hoàn đỡ thượng cố kiệu, vẫn chưa nhìn đến cách đó không xa nam tử ôm lấy thiếu nữ rời đi sau đồng dạng hướng nàng kia chỗ nhìn thoáng qua, nhíu mày. Lại nói tới rồi ngày thứ hai, Tiết Bảo Châu bởi vì đêm qua xem hà trở về đến vãn, có chút ngủ quên. Nàng mới vừa rồi rửa mặt hảo ra nhà ở, liền nhìn thấy Mạc Đại Nương mang theo một người lại đây. Tiết Bảo Châu hướng tới phía sau dò xét mắt, trực tiếp kêu Mạc Đại Nương tiếp lời nói: "Bảo Châu, ta này một mở cửa liền nhìn thấy Phương nha đầu ngồi xổm cửa." Phương Phương hảo một trận không xuất hiện, Tiết Bảo Châu xem nàng hai mắt đỏ bừng, tóc có chút rối tung, gò má thượng tựa hồ còn giữ trưởng ấn, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. "Tỷ tỷ, hôm qua ban đêm đầu cha ta lại ăn rượu." Phương Phương một mở miệng nói chuyện, nước mắt liền nhắm thẳng rơi xuống. Nàng tạc nửa đêm nhìn không được nàng cha đánh chạy ra tới, nhưng lại không có bên nơi đi. Duy nhất nghĩ đến địa phương thế nhưng chỉ có Bát Bảo Lâu, nhưng khi đó đêm hôm khuya khó ắc, Bát Bảo Lâu sớm đóng cửa, nàng cũng không chịu nhiễu người Thanh Mộng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh ở ngoài cửa làm ngồi hơn phân nửa túc, thẳng chờ buổi sáng mở cửa mới kêu phát hiện. Tiết Bảo Châu cũng là đau lòng, hỏi, ngươi nương thế nhưng từ ngươi làm cha ngươi đánh, còn có lần trước ta cùng ngươi nói những lời này đó đâu. Ta nương che chở ta, nhưng che chở ta cũng không có gì dùng, cha ta nổi giận lên là muốn hợp với ta nương cùng nhau đánh. Đêm qua, nếu không phải ta nương liều mạng che chở ta, chỉ sợ ta cũng trốn không thoát tới. Phương Phương thương tâm khóc lên, nàng thật là không phải ai rớt nước mắt người, nhưng hồi tưởng khởi đêm qua tình cảnh nhìn không được run bần bật lên. Mạc đại nương là cái lại mềm lòng bất quá người, kéo ra Phương Phương cánh tay kêu Tiết Bảo Châu xem, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này nơi nào là làm cha người, hổ độc còn không thực tử, người này căn bản không bằng súc sinh. Tiết Bảo Châu không nói lời nào, nàng trong lòng tái minh bạch bất quá, người này lại như thế nào đều là Phương Phương cha, nàng nếu tưởng thay đổi ngày sau cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình, người khác lại như thế nào thế nàng đau lòng, cũng chưa dùng. Phương Phương sau một lúc lâu không thấy Tiết Bảo Châu nói chuyện, khụt khịt tiếng động cũng dần dần thấp đi xuống. Ngày ấy nàng thấy Tiết Bảo Châu quát lớn vô lại nhào chúng, trong lòng liền đối nàng bội phục vô cùng, sau lại lúc nào cũng tới quan vọng, càng là đem lần trước Tiết Bảo Châu cùng nàng nói mỗi cái tự đều ghi tạc trong lòng, lặp lại hồi tưởng. Đã là như vậy, nàng như thế nào sẽ không rõ Tiết Bảo Châu ý tứ? Chính là nàng nếu là một mình một cái liền hảo lấy định chủ ý, nhưng nàng còn có nương. Lần trước tỉ tỉ lời nói, ta đều nhớ kỹ, nhưng ta nương phóng không khai cha ta, phía trước có một hồi ta bị đánh. Liền tưởng báo quan, nhưng mẹ ta nói thanh quan khó đoạn việc nhà, huyện lão gia sẽ không quản bực này sự. Ngược lại đảo sau lại kêu cha ta bực cảm thấy ném mặt mũi muốn càng thêm hỏa đại. Hôm qua ban đêm đầu, cha ta ăn rượu trở về liền không ngọn nguồn muốn đánh ta nương, ta lúc ấy cũng là hận nóng nảy, liền kêu ta nương lại không cần đưa tiền hắn, đơn giản hòa ly đi, nàng nói chuyện, rốt cuộc là nhìn không được rơi xuống nước mắt. Phương Phương vì bị đả đảo còn không đến mức như thế khống chế không được chính mình, chỉ là tưởng tượng đến sau này đều năm tháng đều phải như thế đi xuống, liền hận không thể lập tức đã chết. Ngươi nha đầu này cũng là gan lớn, hiểu được cha ngươi ở nổi nóng sao nói những lời này đó. Mạc đại nương rốt cuộc vẫn là bảo thủ chút, nghi ngàn không nên vạn không nên cũng không nên nữ nhi kêu cha mẹ hòa ly. Nhiên nàng trong lòng cũng thật sự không xem trọng nhà này, lại đau lòng Phương Phương, trong lòng dũng phức tạp cảm xúc. Phương Phương lập tức lau nước mắt, bảo Châu tỷ, ta không chậm trễ ngươi khởi công, nói liền hướng bên cạnh nhường nhường thân mình. Ân, ngươi trước cùng Mạc đại nương rửa cái mặt đi ăn chiều cơm, ta qua đi lại đi tìm ngươi nói chuyện. Tiết Bảo Châu lại cùng bên người đứng Mạc đại nương nói, đại nương, đi ta trong phòng lấy bộ xiêm y cho nàng thay đổi trước. Trong ngăn tủ đầu nhất bên trái kia một bộ không sai biệt lắm nàng chính thích hợp. Phương Phương chỉ chờ nàng lúc trước không cùng chính mình nói chuyện là bực chính mình, này lại thấy Tiết Bảo Châu đối chính mình nơi trốn quan tâm săn sóc, cái mũi đau xót lại rơi xuống nước mắt tới. Tiết Bảo Châu chỉ sợ chính mình lại hướng này chạm một hồi, nàng thu không được thương tâm, đành phải trước đi phía trước đầu đi. Cửu cùng đang ở đại đường, thấy nàng tới lập tức nói, ngươi quản mặc kệ. Tiết Bảo Châu ngậm miệng, không thành tưởng hắn này một mở miệng thế nhưng hỏi chính mình như vậy trắng ra vấn đề. Tiết Bảo Châu không cẩn thận nghĩ tới, nhưng tâm lý tổng vẫn là thiên hướng nên như thế nào cho nàng giải quyết việc này mới tốt. Nhưng nếu thật muốn đi qua, lại nơi nào sẽ là đơn giản sự. Tiết Bảo Châu suy nghĩ một lát, vẫn chưa lập tức hồi, nhẹ nhàng cau mày. Này sẽ còn sớm, cũng không nhiều ít thực khách, ta trước làm Doãn Phụng đi thông chi nàng nương đi. Cửu cùng đúng sự thật nói. Tiết Bảo Châu lắp bắp kinh hãi, ngươi không nghĩ ta quản việc này. Cửu cùng bất đắc dĩ mà cười, nhìn Tiết Bảo Châu ánh mắt cũng nhiều ít khoan dung cùng sủng nịch, ngươi về điểm này tâm tư, ta cũng có thể ăn đến chuẩn. Nàng một cái tiểu cô nương nửa đêm bên trong chạy ra, nàng nương không thể không nóng nảy. Ta nghĩ trước làm Doãn Phụng cùng nàng nương chi sẽ một tiếng, tốt nhất có thể đơn độc mang đến bên này, mới hảo quá hội đàm nói chuyện nên làm cái gì bây giờ. Tỷ, có phải hay không cái kia tiểu tỷ tỷ tới? Tiểu Bảo Lâm vác thư túi vốn là muốn đi niệm thư đi, quải cong tới Bảo Châu này hỏi. Tiết Bảo Châu cúi đầu điểm hạ, Mạc đại nương quá sẽ mang nàng lại đây ăn chiều cơm. Bảo Lâm kéo kéo chính mình thư túi, ta đây hôm nay cũng ở nhà ăn qua chiều cơm lại đi. Nói liền chiều hậu viện phòng bếp đi, không bao lâu phủng ra một vài tương tử tới. Hắn này một thời gian hiếm khi chịu ở nhà đầu ăn đứng đắn ăn chiều cơm, mỗi lần đều chỉ là bắt cái màn thầu liền ra bên ngoài đi. Tiết Bảo Châu đơn giản liền cho hắn bị một tiểu bình nấm hương thịt vụn, trải qua rán xào, nấm hương vị thơm nồng, thịt bò nhai rất ngon, đậu phộng viên nhi xốp giòn, vị phong phú, chính yếu chính là múc một muỗng đều là thịt, không những có thể quấy cơm, còn có thể quấy mặt, mạt màn thầu thượng tùy ăn tùy lấy, chăm đáp thực. Tiết Bảo Châu thu hồi ánh mắt, nguyên bản chính cùng Cửu Cùng nói chuyện cũng làm đánh xóa, nàng phục lại nhìn về phía Cửu Cùng, mỉm cười cười nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Ta muốn thật là nghĩ kêu nàng liền như vậy trở về, không chỉ là ngươi, chỉ sợ cũng hợp với Bảo Lâm phía sau đều phải cùng ta không qua được. Cửu Cùng nói, Tiết Bảo Châu bình tĩnh nhìn hắn, bĩu môi hỏi, chẳng lẽ không vì chúng ta hai cái, ngươi tưởng phản ứng việc này. Cửu Cùng đành phải mềm mại ngữ khí hống nàng, Bảo Châu nhi, đừng moi chữ, ngươi biết không là kia ý tứ. Tiết Bảo Châu bị hắn đậu cười, nhìn trước mắt này trương khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua đi ra ngoài một chuyến không biết trêu chọc bao nhiêu người ghé mắt, nhưng người này lại như thế hống chính mình, trong lòng ngọt ngào thật sự. Hử, vậy ngươi nghĩ ra biện pháp không? Còn muốn xem nàng nương là có ý tứ gì? Cửu Cùng trầm ngâm. Tiết Bảo Châu trong lòng nhưng thật ra có vài phần nắm chắc, Phương Phương cùng nàng nương cảm tình rất tốt, Cửu Cùng nói không tồi, muốn giải quyết việc này mấu chốt còn ở Phương Phương nương trên người. Mấy người dùng quá chiều cơm, Bảo Lâm lưu luyến không rời ra cửa, Phương Phương ăn mặc Tiết Bảo Châu xiêm y câu nệ ngồi ở kia. Nàng một đoạn này chiều cơm dùng đến không nhiều lắm, đầy mặt đều là phiền lòng sự. Không bao lâu, Doãn Phụ mang theo một bố y kinh thoa trung niên phụ nhân tiến vào, kia phu nhân vừa tiến đến liền thần sắc nôn nóng nhìn xung quanh bốn phía, chờ thấy chính mình sở sưu tầm mới phảng phất hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngạnh thanh âm kêu, Tiểu Phương. Phương Phương buông xuống đầu, cắn chặt môi dưới, cũng không chịu theo tiếng. Tiết Bảo Châu cũng đang ở trong phòng bếp đầu, cũng may trong tay đầu sống không nhiều lắm, bọn họ nhất quán ở trong phòng bếp trên bàn nhỏ dùng chiều cơm, lúc sau cũng không dịch địa phương, nhưng này rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Tiết Bảo Châu thấy Mạc Đại Nương tiến vào, vội nói, Đại Nương, ngài giúp ta mang Phương Thẩm cùng Phương Phương đi nhã gian, ta một hồi liền tới. Phương nương sờ không rõ ngọn nguồn, đã xảy ra hôm qua ban đêm đầu chuyện đó nàng vì chạy ra đi Phương Phương lo lắng đề phòng cả đêm, trăm triệu không nghĩ tới vừa rồi kia nam nhân cùng chính mình nói Phương Phương ở nhà hắn trưởng quầy trong tiệm đầu, nàng nửa tin nửa ngờ theo lại đây không nghĩ tới thật thấy. Phương Thẩm không rảnh lo mặt khác, thấy nàng nữ nhi quả nhiên theo tiếng đứng dậy đi theo kia phụ nhân đi ra ngoài, lập tức tiến lên một phen cầm tay. Tiểu Phương, ngươi hù chết nương. Ngươi như thế nào dám can đảm một người chạy ra? Phương Phương nguyên bản cảm xúc còn có thể khắc chế, lúc này sớm đã nước mắt rơi như mưa lên. Ta không chạy, chẳng lẽ muốn kêu hắn sống sờ sờ đánh chết sao? Lời này làm Phương Phương nương thân mình liền lung lay vài cái, sắc mặt đi theo tái nhợt lên. Mạc Đại Nương đúng lúc khuyên vài câu mới kêu hai người rời đi hướng nhã thất đi. Tiết Bảo Châu như vậy thu thập hảo, liền chuẩn bị đi theo qua đi, ra tới thời điểm gặp phải Cửu Cùng ở kia cố ý chờ chính mình. Ngươi một khối đi sao? Tiết Bảo Châu bật thốt lên hỏi hắn. Cửu Cùng lắc lắc đầu, các ngươi nói phương tiện chút, nếu có ta cái này nam tử ngồi ở bên trong, chỉ sợ Phương Phương nương không chịu sưởng ngôn. Tiết Bảo Châu nghi nghĩ, đảo thật là lời này, ngay sau đó gật gật đầu, cũng hảo. Này phụ nhân chỉ sợ trong lòng có chính mình băn khoăn địa phương, ngươi một chút khuyên một chút thế nàng trải vuốt liền hảo. Cấp không tới. Cửu Cùng thấy nàng đi ra vài bước, nhìn nàng kia bóng dáng lại thêm một câu. Tiết Bảo Châu quay đầu, hướng tới hắn cười sáng lạn, ân, đã biết. Kia nhã thất liền cùng phòng bếp cách một cái giếng trời. Tiết Bảo Châu đi thời điểm Mạc Đại Nương vừa vặn từ bên trong hợp môn ra tới, ngẩng đầu thời điểm mặt mày nhíu chặt, hai mẹ con đều ở bên trong khóc đâu, Phương nha đầu trong lòng có khí, không chịu cùng nàng nương nói chuyện. Tiết Bảo Châu gật gật đầu, đại nương, bên này có ta đâu, ngài giúp ta ở bên ngoài nhìn cửa hàng. Mạc đại nương trong lòng có chút lo lắng, thấy nàng nói như thế cũng chỉ hảo gật gật đầu, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, từ xưa nữ tử xuất giá tòng phu, này sợ là khuyên không được. Mạc đại nương mới vừa nghe một lỗ tai, kia nha đầu kêu nàng nương hòa ly, quả thực là dọa sát người, nàng liền sợ Bảo Châu cũng có cái kia ý tứ, tuy nói hai mẹ con đáng thương, cần phải người ngoài trộn lẫn tiến việc này bên trong, cũng không thích hợp nột. Ngô, đại nương yên tâm, ta hiểu được. Tiết Bảo Châu gật gật đầu, tất nhiên là minh bạch Mạc đại nương lo lắng. Tiết Bảo Châu đi vào bên trong, Phương Phương lập tức đứng lên, tỷ tỷ, nàng hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng nương sẽ đến. Tỷ tỷ, ta không nghĩ trở về. Phương Thẩm là cái lại trung thực bất quá phụ nhân, đầu tiên là hướng tới Bảo Châu nhìn mắt, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhưng vừa nghe Phương Phương lời này, sốt ruột tất cả đều hiển lộ ở trên mặt. Không nghĩ trở về, không nghĩ trở về, ngươi muốn đi chỗ nào? Nàng này cũng không phải răn dạy, chỉ là thật sự là trong lòng gấp quá, nói ra nói liền có vẻ dồn dập đến hận. Phương Phương trả lời, ta trở về làm cái gì, có như vậy cha ta thả rằng cả đời không quay về. Phương Phương, Phương Thẩm vừa kinh vừa giật, nàng kia tính tình xưa nay là nhẫn nhục chịu đựng, nơi nào nghĩ đến chính mình nữ nhi có thể nói ra này đó ly kinh phản đạo. Nói tới, càng sâu đến là ngày hôm qua còn gọi chính mình cùng nàng cha hòa ly. Ngươi ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Cha ngươi sinh ngươi dưỡng ngươi, không có, hắn không có. Phương Phương đột nhiên đánh gãy Phương Thẩm nói, cảm xúc lại không chịu khống chế, nước mắt cũng cấp tốc rơi xuống dưới. Từ khi ta ký sự lên, cha liền không có hướng trong nhà đầu lấy về quá một văn tiền. Chính là uống rượu tiền đều là hỏi nương ngươi muốn, ta làm công. Những cái đó tiền đặt ở bình bên trong làm sao không phải làm hắn lấy sạch sẽ. Nương, hắn không có dưỡng quá ta, hắn những năm gần đây chỉ biết mắng đánh ta, ta không cần như vậy cha. Phương Thẩm nhất thời lúng ta lúng túng, không biết như thế nào hồi mới hảo, cuối cùng chỉ nói, hắn là sinh ngươi cha a. Phương Phương cắn răng, đầy mặt đều là oán hận, ta tình nguyện hắn không cần sinh ta. Phương Thẩm không biết làm thế nào mới tốt, dương miệng nửa cái tự đều nói không. Nên lời, nữ nhi càng lúc càng lớn, nàng liền biết sẽ có như vậy một ngày. Nàng chính mình sinh như vậy cái nữ nhi, là cái dạng gì tính tình như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, nàng biết sẽ có như vậy một ngày. Phương Thẩm bi đến chỗ sâu trong, nhìn không được bụng mặt khóc giống lên. Như là áp lực rất nhiều năm chua xót cùng ẩn nhẫn một đạo bị phóng thích ra tới, kêu mỗi cái nhìn thấy người đều phải động chắc ẩn. Nương, Phương Phương hô nàng một tiếng, kỳ thật nàng tuy rằng thái độ cường ngạnh nhưng trong lòng lại là như đao tước hỏa liệu giống nhau khó chịu. Hắn sẽ không cảm nhớ ngươi hảo, liền ít đi đánh chúng ta một chút. Phương Thẩm nghe vậy cả người đều đang rung động, chính là hắn là cha ngươi à. Tiết Bảo Châu ở một bên lẳng lặng nhìn các nàng mẹ con hai cái không lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên như cừu cùng theo như lời bên kia, Phương Phương nương có chính mình băn khoăn cùng rồi dám địa phương, nàng là cái kêu tam. Cương ngũ thường trói buộc đã chết nữ tử, mặc dù là đã chịu không công chính đãi ngộ, cũng chỉ là một mặt nghĩ muốn yên lặng chịu đựng, là hắn là sinh ta cha. Phương Phương lảo đảo lắc lư, phảng phất lúc này như thế nào đều khuyên bảo không được chính mình nương, nàng trong lòng ngọn lửa cũng tùy theo bị tưới diệt, duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có lạnh thấu tim. Nương nếu nói như vậy, ta đây đem này mệnh còn cho hắn, liền tính không ai nợ ai. Nàng nói lời này thời điểm cả người đều mất đi sinh khí, xoay người du hồn tựa mà hướng tới bên ngoài đi đến. Phương Phương nương lúc này mới kinh hãi lên, xông tới một phen gắt gao ôm lấy Phương Phương. Giống như chính mình hơi chút sức lực tiểu một ít liền phải đã không có này nữ nhi. Nhưng Phương Phương lại giống như đã chết tâm, không tránh thoát cũng không bên phản ứng, chỉ là ở nhắm mắt lại lạc nước mắt. Phương Thẩm nếu đau lòng Phương Phương, vì cái gì còn muốn cho nàng sinh hoạt ở kia? Hoàn cảnh giữa, Tiết Bảo Châu mở miệng hỏi, đây đúng là Phương Thẩm tâm phòng nhất bạc nhược thời điểm, liền khóc lóc nói, ta tất nhiên là vì nàng hảo. Hắn cha dù cho có muôn vàn tất cả không tốt, tổng cũng là cha hắn, là đỉnh môn hộ nam nhân. Nếu thật là kêu ta cùng hắn hòa ly, muốn kêu bên ngoài như thế nào sau lưng nói xấu. Ta liền tính, nhưng Phương Phương là nữ nhi gia, có một cái hòa ly nương tương lai còn như thế nào gả chồng. Phương Phương nghe nói là này duyên cớ. bỗng nhiên mở bừng mắt. Tiết Bảo Châu lại hỏi, chẳng lẽ có hắn như vậy cha, Phương Phương là có thể gả đến hảo. Phương Phương nương hồn nhiên chấn động. Như vậy nam nhân chính là từ khi chính mình gả cho như vậy nam nhân, nàng nhà mẹ đẻ những cái đó huynh đệ tỉ muội cũng đều sôi nổi tránh nàng. Không những như thế, hiện giờ ở địa phương, hàng xóm càng là bất đồng nhà bọn họ nhiều lui tới. Này đó trong đó duyên cớ, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, đơn giản là nàng. Nam nhân chơi bời lêu lỏng, rượu ngon thích đánh bạc, nàng ban đầu cũng không tưởng đối mặt này đó, tổng nghi Phương Phương có cha sau này gả chồng mới hảo gả, gả qua đi tổng cũng sẽ không dạy người khi dễ. Nhưng hôm nay lại cẩn thận ngẫm lại, có cái như vậy cha nào có người chịu làm Phương Phương quá môn. Phương Phương nương vẫn luôn là vì nữ nhi mới như vậy ẩn nhẫn, hiện giờ lại kêu Tiết Bảo Châu hai câu lời nói cấp điểm trong lòng mấu chốt nơi. Nương, ta không cần gả chồng, ta chỉ nghĩ ngươi cũng hảo hảo. Phương Phương khóc lóc nói, nàng như vậy kiên trì muốn chính mình nương cùng nàng cha hòa ly, không riêng gì vì chính mình, càng nhiều vẫn là đau lòng chính mình nương. Có như vậy cha, với ta chỉ biết tệ hơn. Tương lai ta bồi nương, lại không cho nương cả ngày thay người rửa mặt xiêm y, ta có thể kiếm tiền nuôi sống nương. Nàng càng nói càng kích động, đem chính mình trong đầu suy nghĩ nói một cổ não đổ ra tới. Tiết Bảo Châu vuông Phương nương biểu tình lại không giống phía trước như vậy kiên quyết, như là có buông lỏng dấu hiệu. Nàng làm này mẹ con hai người một lần nữa ngồi xuống uống một ngụm trà tái hảo hảo nói chuyện. Nhưng Phương Phương tâm trung vội vàng thật sự, vẫn luôn bắt lấy Phương Phương nương tay không chịu phóng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không bỏ. Nương, Tiết Bảo Châu biết việc này chỉ có thể dựa nàng chính mình suy nghĩ thông, người khác khuyên không được cũng bức không được. Toại cũng không nói lời nào, nàng lấy phu vì thiên. Lúc này làm nàng đưa ra hòa ly nguyên bản chính là khuynh thiên cử chỉ, liền xem nàng hay không đau lòng nữ nhi nhiều một ít. Qua một trận, Phương Thẩm cuối cùng là nói lời nói, tiểu Phương, nếu nương thật sự cùng cha ngươi hòa ly sau này ngươi, nương yên tâm, sau này ta còn tiếp tục làm công, có thể nuôi sống chính mình cùng nương. Phương Phương nói, nhưng Phương Phương nương mặt mày tổng còn có chút sầu lược. Tiết Bảo Châu nhấp một miệng trà. Từ từ sen mồm nói một câu, ta này trong phòng bếp đang muốn chiêu cái đồ đệ, chỉ là muốn của cải xanh trắng. Phương Phương vui vẻ, làm sao nghe không ra lời này ý tứ tới. Tỷ tỷ, thật vậy chăng? Nàng lại quay đầu đi. Nương, ngươi nghe thấy không, ta sau này có thể ở Bát Bảo Lâu đương học đồ. Phương Phương nương nguyên bản để ý không có nam nhân nhật tử sẽ không tin tức. Phương Phương cùng chính mình làm đều là không ổn định sống, được tiết. Bảo Châu lời này thật kêu tùng trong lòng tảng đa lớn, cuối cùng những cái đó băn khoăn cũng tổng bị đánh mất, nắm thật chặt hàm răng nói cái, hảo, tự, rốt cuộc hàm mấy cái ý tứ sợ là chỉ có nàng tự mình biết. Qua đi Tiết Bảo Châu đưa nàng mẹ con hai người đi ra ngoài, Phương Phương là cái thông tuệ cẩn thận, tỷ tỷ, ta cùng ta nương trở về sẽ không nói ra tỷ tỷ tới. Tiết Bảo Châu gật đầu, nghĩ thầm này đã hạ quyết tâm chỉ sợ cũng không thể thuận lợi hòa ly, liền công đạo. Nói, nếu là sự không thuật, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Phương Phương nương thẳng nói là gặp người tốt luôn mãi cảm tạ lúc sau mới lôi kéo Phương Phương tay một đạo đi trở về.